Vô địch thiên hạ 26 chương 242 vô ảnh chi độc chương 242. Vô ảnh chi độc cửu đỉnh thương hội hơn 10 chỗ phân hội đã bị mãnh liệt công kích. Mọi người cũng đều cùng Hoàng Tiểu Long đồng dạng. Đoán được là Diêu gia cùng thần điện làm. Không ai dám mở miệng quấy rầy Hoàng Tiểu Long trầm tư. Đại điện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thiếu chủ, nếu không ta đi qua phân hội nhìn xem. Sau khi Trương Phủ đứng lên hỏi, Hoàng Tiểu Long nghe vậy lắc đầu, không cần. Cửu đỉnh thương hội hơn 10 chỗ phân hội đồng thời đã bị mãnh liệt công kích. Hơn nữa Trương Phủ một người, phân thân thiếu phương pháp, đi cũng vô dụng. Nói không chừng ngược lại chúng Diêu gia cùng thần điện mà tính. Diêu gia cùng thần điện công kích cửu đỉnh thương hội phân hội, nói không chừng tựu là muốn Trương Phủ, Triệu Thư dẫn sắt rời đi. Cửu đỉnh thương hội tất cả chỗ phân hội thương vong như thế nào? Hoàng Tiểu Long quay đầu tới hỏi cái kia hoàng gia hộ vệ. Hồi thiếu chủ, cửu đỉnh thương hội hơn 10 chỗ phân hội đệ tử không sai biệt lắm, không sai biệt lắm. Cái kia hoàng gia hộ vệ nói đến đây chần chờ. Nói Hoàng Tiểu Long nói, không sai biệt lắm toàn bộ chết rồi, mỗi chỗ phân hội chỉ có vài tên đệ tử may mắn đào thoát. Cái kia hoàng gia hộ vệ tranh thủ thời gian hồi đáp. Không sai biệt lắm toàn bộ chết rồi, Hoàng Tiểu Long sắc mặt trầm xuống. Cửu đỉnh thương hội mỗi một chỗ phân hội đều có 300-400 tên đệ tử đóng ở. Hơn 10 chỗ phân hội, cái kia chính là 4.000-5.000 tên đệ tử truyền lệnh xuống. Trước hết để cho tất cả chỗ phân hội đệ tử rút lui khỏi trở lại. Hoàng Tiểu Long trầm ngâm nói, khoản nợ này về sau lại cùng Diêu gia cùng thần điện thanh toán. Vâng, thiếu chủ, tên kia hoàng gia hộ vệ cung kính xác nhận. Hoàng Tiểu Long phất phất tay, lại để cho hắn lui xuống. Hôm nay là muội muội đại hôn, muội muội hôn sự trọng yếu. Đúng lúc này, đoạn nhận hoàng thành thành bắc một chỗ cỏ hoang bộc phát hoang phế trong trang viện, không gian một hồi chấn động. Lý Mạc Lâm, Diêu gia lão tổ Diêu Sơn còn có thần điện hai gã khác trưởng lão lách mình đi ra. Ngoại trừ bốn người bên ngoài, còn có Diêu Phi, thần điện Ngạo Bạch Tuyết. Sáu người đi ra, Lý Mạc Lâm lạnh giọng cười cười, không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long tiểu tử kia vậy mà có thể bảo trì bình thản, cũng không có mắt lừa Ngạo Bạch Tuyết những mày. Có Triệu Thư, Trương Phủ hai người tại, chúng ta rất khó ra tay, Diêu Phi âm thanh lạnh lùng nói. Cho dù Triệu Thư, Trương Phủ hai người tại, cũng không có sao. Của ta vô ảnh chi độc, coi như là thánh vực cao giai cường giả cũng phát giác không đi ra. Nói đến đây, theo trong không gian giới chỉ lấy ra một cái ám tử sắc bình ngọc. Vô ảnh chi độc, mọi người tại đây nghe vậy đều biến sắc, kể cả thánh vực cao giai Lý Mạc Lâm. Vô ảnh chi độc chính là kịch độc chi vương. Nghe đồn cách này vô ảnh chi độc, vô sắc vô vị vô ảnh vô hình, coi như là thánh vực cao giai cường giả cũng phát giác không đi ra. Chúng vô ảnh chi độc về sau, bỏ thánh vực cường giả có thể sử dụng thể nội thánh lực chấn áp, chậm rãi bài trừ. Thánh vực phía dưới cường giả toàn bộ chết hết. Hơn nữa chúng vô ảnh chi độc về sau, thù hàng vạn con kiến, vạn xà, vạn ma, vạn rượu tra tấn, cắn phế linh hồn, trước khi chết cực kỳ thống khổ bất quá. Loại này vô ảnh chi độc đã biến mất nhiều hơn 200 năm rồi. Không nghĩ tới Diêu Phi vậy mà sẽ có, mà ngay cả Diêu gia lão tổ Diêu Sơn cũng không biết. Đúng vậy, vô ảnh chi độc, Diêu Phi gật đầu nói. Cái này vô ảnh chi độc là ta một năm trước tiến về trước Ô Sơn thời điểm, tại một chỗ đồng phủ ở trong lấy được. Ta đã khống chế Quách phủ đồ dự bị rượu mừng hạ nhân, đã lại để cho hắn đem cái này vô ảnh chi độc để vào hôm nay Quách phủ hôn sự muốn dùng hỉ trong rượu. Nói đến đây, Diêu Phi hai mắt độc hận hào quang lập lòe. Đến lúc đó, Hoàng Tiểu Long tiểu tử kia uống về sau, hắc hắc, hắn thậm chí đã có thể tưởng tượng được đến. Đến lúc đó Hoàng Tiểu Long uống cái này rượu mừng về sau, trước khi chết thống khổ cực kỳ thảm trạng. Lý Mạc Lâm mấy người nghe vậy, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Như là như thế này, vậy hôm nay Quách phủ đem máu chảy thành sông, tử thi khắp nơi trên đất. Đến lúc đó, không chỉ có là Hoàng Tiểu Long, Hoàng gia mọi người, mà ngay cả Quách gia các đệ tử, còn có tiến về trước Quách phủ chúc mừng sở hữu lớn nhỏ quý tộc, đại tiểu gia tộc tộc trưởng, đệ tử toàn bộ đều phải chết. Chỉ có Quách gia lão tổ Quách Sâm, Triệu Thư, Trương Phủ, Đoạn Nhận đại đế các loại chờ mấy vị thánh vực có thể còn sống sót làm như vậy. Có thể hay không? Không tốt lắm. Diêu gia lão tổ Diêu Sơn lông mày siết chặt, nói ra. Đoạn Vô Ngân, Trần Phi đã ở Quách Phủ. Đoạn Vô Ngân là Đoạn Nhận đại đế coi trọng nhất nhi tử, về sau Đoạn Nhận đế quốc người thừa kế. Trần Phi là Đoạn Nhận đại đế sủng ái nhất phi tử, thì ra là Đoạn Vô Ngân mẹ đẻ. Như trong hai người Vô Ảnh chi độc chết thảm Quách Phủ, cái kia chính là cùng Đoạn Nhận đại đế triệt để tử thù rồi. Đến lúc đó, không chết không ngớt, Đoạn Nhận đế quốc không tiếp tục Quách ra chỗ dung thân. Diêu Phi biết rõ lão tổ băn khoăn, nói ra. Lão tổ, cho dù chúng ta không giết Đoạn Vô Ngân, Đoạn Nhận cũng không có khả năng buông tha chúng ta. Cùng hắn như thế, làm gì để ý một cách Đoạn Vô Ngân. Húng hồ, chúng ta sớm muộn muốn tiêu diệt mất Đoạn Nhận đế quốc. Hiện tại giết chết Đoạn Vô Ngân, đã đoạn Đoạn Nhận lão ra hỏa kia một đầu cánh tay, chẳng phải rất tốt. Diêu Sơn nghe xong, lặng yên nói nhẹ gật đầu. Lúc này Quách phủ một mảnh không khí vui mừng, hoan thanh tiếu ngữ. Bởi vì Hoàng Tiểu Long đè ép cửu đỉnh thương hội phân hội sự tình, cho nên không khí vui mừng không khí cũng không có bị ảnh hưởng. Tiếp cận buổi trưa, Quách Thái, Hoàng Mẫn hai vị nhân vật mới ăn mặc đại hỷ áo bào hồng, do lễ quan chỉ dẫn, bắt đầu bái thiên địa cùng cha mẹ trưởng bối. Nhất bái thiên địa lễ quan hô lớn. Đợi hai người đã bái thiên địa, lễ quan tiếp tục hô lớn. Nhị bái cha mẹ xong thân nhìn xem quỳ lại xuống Quách Thái, Hoàng Mẫn hai người, Hoàng Bằng, Tô Yến, Quách Thế Nguyên bọn người một mảnh tiếng hoan hô. Hoàng Tiểu Long, Quách Sâm cũng đều vẻ mặt vui vẻ. Sau khi bái hết cha mẹ trưởng bối, Quách Thái, Hoàng Mẫn hai người đối với bái hôn lễ sẽ thành mọi người một mảnh hoan hô. Tốt, cái kia mọi người chúng ta bắt đầu ngồi vào vị trí an vị. A, sau khi Quách gia lão tổ Quách Sâm cười nói. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Hoàng Tiểu Long gật đầu, mọi người lúc này mới đứng lên, nhao nhao ngồi vào vị trí bàn rượu tửu ngồi xuống. Bên ngoài sảnh đến đây chúc mừng các đại gia tộc tộc trưởng, lớn nhỏ quý tộc cũng đều nhao nhao ngồi vào vị trí tòa hạ. Quách Thế Nguyên xin chỉ thị Quách Sâm ý tứ về sau. Sau đó đối với quản gia Trương Nhạc nói. Đưa rượu và đồ ăn lên. Vâng, Trương Nhạc cung kính xác nhận. Tiếp theo hô lớn nói đưa rượu và đồ ăn lên, đưa rượu và đồ ăn lên. Lập tức Quách gia hạ nhân nhao nhao đem rượu và thức ăn một vò một vò, một cái đĩa trình lên bàn rượu. Sau khi rượu và thức ăn toàn bộ bên trên xong, mỗi một bàn có 16 đạo đồ ăn, sơn chân hải vị, cái gì cần có đều có, sắc hương vị đều đủ. Mọi người cười vui như thường. Ngay tại Quách Thái đứng lên, giơ lên chén rượu chỉ điểm Hoàng Bằng, Hoàng Tiểu Long bọn người mời rượu, muốn khai tịch lúc, đột nhiên Hoàng Tiểu Long thanh âm vang lên. Chấm đắc, Hoàng Tiểu Long thanh âm đột ngột, mọi người không khỏi khẽ giật mình, đều đều xem Hoàng Tiểu Long. Tại mọi người nhìn soi mói, Hoàng Tiểu Long đơn trưởng một nhíp, đem một vò rượu nhíp đi qua, nói ra. Rượu này có vấn đề cái gì? Rượu này có vấn đề. Mọi người chấn động. Cái này Quách Sâm, Đoạn Nhận đại đế, Triệu Thư, Trương Phủ các loại chờ thánh vực nhìn nhau, hai mắt nghi hoặc. Lúc này Hoàng Tiểu Long toàn thân hắc lam hào quang lóe lên, sau lưng hắc lam song long võ hồn bay ra. Đón lấy, hắc lam song long đột nhiên khẽ hấp, chỉ thấy từng đạo ám hào quang màu tím theo đàn trong rượu bay ra. Tiếp theo tại giữa không trung tạo thành nguyên một đám ma ảnh. Ma ảnh thê lương quái gọi, lại để cho người không rét mà run. Vô địch thiên hạ 26 chương 243 tấn chức thánh nữ chương 243. Tấn chức thánh nữ nhìn xem theo vò rượu trong bay ra ám hào quang màu tím ở giữa không trung hình thành thê lương quái gọi ma ảnh. Mọi người sắc mặt sợ hãi đại biến. Bởi vì đây là kịch độc chỉ có đạt tới một cái trình độ kinh khủng về sau. Kịch độc chi khí mới có thể hình thành ma ảnh. Các loại khủng bố hình thái triệu thư nhìn xem giữa không trung ám tử sắc ma ảnh. Trong ấp lói lên. Nghĩ tới điều gì? Bật thốt lên nói. Đây là vô ảnh chi độc, vô ảnh chi độc ở đây chúng gia tộc tộc trưởng. Lớn nhỏ quý tộc nghe vậy. Đều sắc mặt đại biến. Đoạn nhận đại đế. Quách Sâm bọn người càng là bỗng nhiên đứng lên. Vẻ mặt kinh hãi. Vô ảnh chi độc. Cái này. Điều này sao có thể vô ảnh chi độc không phải biến mất nhiều hơn 200 năm sao, như thế nào sẽ xuất hiện tại đây? Hiện trường một mảnh xôn xao chấn động. Ở đây không ít đều là đại gia tộc tộc trưởng. Còn có một chút vương quốc vương thất. Kiến thức rộng rãi. Phần lớn đều nghe nói qua cái này vô ảnh chi độc. Mà ngay cả Hoàng Tiểu Long cũng là sắc mặt sợ hãi. Lúc trước, Hoàng Tiểu Long thể nổi Lam Long võ hồn một mực bất an cùng táo động. Hoàng Tiểu Long tâm cảm giác kỳ quái. Cuối cùng, theo Lam Long võ hồn cảm giác, đã tập trung vào Quách gia hạ nhân vừa mới đặt lên đến loại rượu. Cái này loại rượu có vấn đề tại Quách Thái nâng chén lúc. Hoàng Tiểu Long lập tức kết luận. Lúc này mới mở miệng ngăn cản. Bất quá, tuy nhiên như thế, nhưng là Hoàng Tiểu Long cũng không biết cái này trong rượu chính là vô ảnh chi độc. Dĩ nhiên là vô ảnh chi độc. Hoàng Tiểu Long sợ hãi về sau, hai mắt hàn mang mãnh liệt bắn, sát ý trùng thiên. Không chỉ có là Hoàng Tiểu Long, tựu là Đoạn Nhận, Quách Sâm, Triệu Thư, Trương Phủ còn có trong tràng trung tộc trưởng cũng đều sát ý đầm đặc. Rốt cuộc là ai? Vậy mà tại Quách gia hôn lễ rượu mừng trung hạ vô ảnh chi độc, một vị đại gia tộc tộc trưởng nhìn không được phẫn nộ nói. Đây là muốn đem Quách phủ tất cả mọi người muốn hạ độc chết a. Kể cả lần này đến đây chúc mừng các đại gia tộc tộc trưởng. Đệ tử bởi vì lúc trước, Hoàng Tiểu Long bọn người phong tỏa Quách gia đón dâu đội ngũ bị Diêu gia công kích tin tức. Cho nên lần này đến đây chúc mừng các đại gia tộc tộc trưởng. Vương thất còn không biết việc này. Nếu là biết rõ, có lẽ có thể đoán được người hạ độc là Diêu gia rồi. Hoàng Tiểu Long nhìn quét hiện trường giận dữ các đại gia tộc tộc trưởng. Lạnh lùng nói, là Diêu gia. Cái gì là Diêu gia? Hiện trường mọi người lại là chấn động. Đúng vậy, là Diêu gia. Vừa rồi, chúng ta Quách gia đón dâu đội ngũ tựu đụng phải Diêu gia lão tổ còn có thần điện cao thủ công kích. Lúc này Quách Sâm mở miệng nói, Quách gia đón dâu đội ngũ đụng phải Diêu gia lão tổ cùng thần điện cao thủ công kích, mọi người sợ hãi, thế mới biết Diêu gia đáng giận lại muốn đem chúng ta toàn bộ độc chết ở chỗ này, nhất định phải đem Diêu gia đệ tử toàn bộ diệt sát. Đúng, diệt sát Diêu gia các đệ tử trong tràng chúng gia tộc tộc trưởng. Vương thất phẫn nộ hận nhưng Đoạn Nhận đại đế đưa tay đè ép áp, lại để cho mọi người an tĩnh lại. Sau đó quay đầu đối với một bên nhi tử Đoạn Vô Ngân nói. Truyền lệnh xuống. Điều động các nơi các quốc gia quân đội. Diệt sát. Thanh trừ Diêu gia đệ tử. Ta không muốn tại Đoạn Nhận đế quốc ở trong. Chứng kiến Diêu gia một người đệ tử. Đoạn Nhận thanh âm lạnh lùng như băng. Lộ ra lại để cho người dùng mình sát ý. Diêu gia vậy mà tại Quách gia rượu mừng cao thấp vô ảnh chi độc. Cái này triệt để chọc giận Đoạn Nhận đại đế. Nếu không có vừa mới Hoàng Tiểu Long phát hiện. Chỉ sợ hiện tại. Con của hắn Đoạn Vô Ngân. Hắn phi tử Trần Phi cùng trong tràng trung tộc trưởng. Vương thất cũng đều bị độc chết lúc này. Trong tràng chúng gia tộc tộc trưởng. Vương thất cảm thụ Đoạn Nhận đại đế trên người sát ý. Trong nội tâm thình thịch. Biết rõ Diêu gia lần này là thật sự xong đời. Lúc trước, Hoàng Tiểu Long tuy nhiên đã diệt Diêu gia tổng bộ Diêu phủ. Còn có đem Diêu gia thế lực thanh trừ ra Đoạn Nhận đế quốc tất cả đại chủ thành. Nhưng là Diêu gia cũng không có thiếu thế lực còn sót lại giữ lại tại một ít xa xôi thị trấn nhỏ cùng hoang xa chi địa. Nhưng là lần này, là triệt để cũng bị diệt sạch lúc này. Hoàng Tiểu Long đối với Quách Thế Nguyên âm thanh lạnh lùng nói. đem hôm nay phụ trách hôn lễ rượu và thức ăn hạ nhân toàn bộ khống chế. Bắt xuống. Từng cái thẩm tra Quách Sâm. Quách Thế Nguyên bọn người lúc này mới giật mình tỉnh lại. Đúng vậy. Tuy nhiên là Diêu gia hạ độc. Nhưng là nếu không có Quách phủ hạ nhân làm nổi ứng. Diêu gia cũng không cách nào tại đây trong rượu hỉ hạ độc. Lúc này Quách Sâm hạ lệnh đem phụ trách lần này hôn lễ rượu và thức ăn hạ nhân toàn bộ khống chế bắt xuống. Bất quá. Quách Sâm vừa mới hạ lệnh không có bao lâu. Quách gia quản gia Trương Nhạc liền trở lại bẩm báo. Nói phụ trách lần này hôn lễ rượu và thức ăn sở hữu hạ nhân toàn bộ chúng độc bỏ mình. Cái gì toàn bộ chúng độc bỏ mình? Quách Sâm sắc mặt trầm xuống. Hiển nhiên đây cũng là Diêu gia an bài đấy. Quách Sâm trong nội tâm nén giận. Lại để cho người bỏ cũ thay mới mất rượu mừng. Sở hữu rượu và thức ăn toàn bộ bỏ cũ thay mới mất sau khi. Quách Sâm đối với Quách Thế Văn nói. Tuy nhiên chỉ có rượu bị phát hiện có vô ảnh chi độc. Nhưng là vì an toàn để đạt được mục đích. Quách Sâm vẫn là để người đem sở hữu rượu và thức ăn toàn bộ bỏ cũ thay mới. Lúc này Quách Thế Văn lại để cho người đem sở hữu rượu và thức ăn toàn bộ bỏ cũ thay mới. Không có bao lâu, hạ nhân toàn bộ đem rượu và thức ăn toàn bộ bỏ cũ thay mới. Như vậy tiệc cưới Quách gia tự nhiên có chuẩn bị phần rượu và thức ăn. Một lần nữa đổi đưa rượu và đồ ăn lên. Hoàng Tiểu Long xác định không có bị hạ vô ảnh chi độc về sau. Mọi người cách này mới an tâm nâng chén. Bất quá. Đã xảy ra chuyện lúc trước. Mọi người ăn vào vô vị. Toàn bộ hôn lễ hiện trường không khí vui mừng. Cười cười nói phai nhạt không ít. Lúc này. Đoạn nhận hoàng thành thành bắc hoang phế trong trang viện. Diêu Phi sắc mặt khó coi. Quách phủ Hoàng Tiểu Long phát hiện vô ảnh chi độc sự tình. Hắn đã biết được. Về phần Diêu gia lão tổ Diêu Sơn, sắc mặt càng khó coi. Hắn có thể tưởng tượng kế tiếp, Diêu gia còn sót lại đệ tử đem gặp phải lấy cái dạng gì vận mệnh. Hắn tại đoạn nhận đế quốc đau khổ kinh doanh hơn 1.000 năm, hiện tại đem toàn bộ hóa thành hư ảo. Không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long tiểu tử kia thậm chí ngay cả vô ảnh chi độc đều có thể phát hiện. Thần điện Ngạo Bạch Tuyết lạnh lùng. Diêu Phi cười lạnh nói. Như vậy cũng tốt. Cứ như vậy hạ độc chết hắn. Quá tiện nghi tiểu tử này rồi. Đến lúc đó. Ta muốn thân thủ giết chết hắn. Cho hắn biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Lý Mạc Lâm mở miệng nói. Lý Lộ Thân có thần tộc đỉnh cấp huyết mạch. Đã bị điện chủ nhìn chúng. Đến lúc đó hội tấn thăng làm thánh nữ. Việc này. Còn muốn gạt nàng. Diêu Phi bọn người xác nhận. Tốt rồi, chúng ta đi về trước đi. Lý Mạc Lâm trầm ngâm nói. Về sau tìm cơ hội. Lại giết Hoàng Tiểu Long tiểu tử này. Nói xong thân hình lói lên biến mất tại chỗ. Diêu Phi lần lượt phi thân ly khai. Hoang phế trang viện khôi phục yên tĩnh. Ban đêm, cảnh ban đêm yên lặng. Lúc này, Hoàng Tiểu Long đám người đã theo Quách phủ trở về Nam Sơn phủ. Đứng tại trong tiểu viện. Hoàng Tiểu Long hồi tưởng hôm nay Quách gia đón dâu đội ngũ bị công kích còn có tin mừng rượu bị hạ vô ảnh chi độc sự tình. Hai mắt lạnh như băng. Thần điện. Diêu gia. Phải sớm ngày tiêu diệt ngày kế tiếp. Hoàng Tiểu Long theo tu di thần sơn nội điện trong đi ra. Đến đại sảnh. Gặp cha mẹ đều tại. Chần chờ một chút. Liền đem chính mình muốn đi hỗn loạn chi địa ý định nói cho cha mẹ. Cái gì Long Nhi, ngươi, lại phải ly khai Tô Yến nghe vậy, thần sắc ảm đạm. Hoàng Tiểu Long gặp Tô Yến thần sắc. Trong nội tâm áy náy. Thở dài. Nhẹ gật đầu. Nói ra. Đúng vậy. Mẫu thân. Hỗn loạn chi địa một chuyến, hắn phải đi. Không chỉ là bởi vì nhất phẩm linh thạch. Bất quá đột phá lục giai sắp tới. Hoàng Tiểu Long ý định đột phá lục giai lại đi. Cho nên có lẽ muốn một tháng sau. Vô địch thiên hạ 26 chương 244 đột phá lục giai chương 244. Đột phá lục giai nghe Hoàng Tiểu Long nói muốn một tháng sau mới tiến về trước hỗn loạn chi địa. Tô Yến sắc mặt lúc này mới tốt hơn nhiều. Vì vậy kế tiếp. Hoàng Tiểu Long liền tại Tu Di Thần Sơn trong chuyên tâm tu luyện. ngoại trừ tu luyện tu di thần công, tu la quyết cùng dịch cân kinh bên ngoài, Hoàng Tiểu Long chủ yếu tu luyện thượng cổ khôi lỗi thuật cùng đoạn hồn châu hồn pháp. Cái này thượng cổ khôi lỗi thuật cùng hồn pháp đối với Hoàng Tiểu Long rất trọng yếu. Đến lúc đó, thượng cổ khôi lỗi thuật phối hợp Hoàng Tiểu Long hồn pháp, Hoàng Tiểu Long tin tưởng, hắn rất nhanh liền có thể khống chế, tổ kiến khởi một cái khổng lồ do tiên thiên cường giả tạo thành đội ngũ. Dùng Hoàng Tiểu Long thực lực, 3 tháng về sau, đến lúc đó thượng cổ khôi lỗi thuật tu luyện thành công, tiến vào nhất giai, hắn liền có thể luyện chế tiên thiên lục giai, thậm chí tiên thiên thất giai thực lực khôi lỗi hơn nữa. Hoàng Tiểu Long hồn pháp cũng có thể khống chế tiên thiên lục giai, thất giai cường giả. Như Hoàng Tiểu Long về sau đột phá thánh vực, nói không chừng còn có thể luyện chế cùng khống chế thánh vực cường giả. Thời gian trôi qua, 20 ngày đi qua. Cách này 20 ngày, Hoàng Tiểu Long phần lớn thời gian đều là đứng ở Tu Di Thần Sơn trong tu luyện. Ngoại trừ tu luyện bên ngoài, Hoàng Tiểu Long là cùng cha mẹ nói chuyện phiếm, còn có chỉ đạo cha mẹ, để Hoàng Tiểu Hải 3 người tu hành. 3 người tuy nhiên bởi vì tiên thiên võ hồn hạn chế, về sau không có khả năng đột phá tiên thiên, nhưng là Hoàng Tiểu Long tin tưởng, người khác làm không được sự tình, hắn có thể làm được. Về sau, hắn có thể làm cho cha mẹ, để còn có muội muội đều có thể đột phá tiên thiên. Thánh vực cường giả làm không được. Như vậy, hắn liền đột phá thần vực. Thần vực cường giả nếu vẫn làm không được, như vậy hắn liền đột phá rất cao tồn tại. Thần vực phía trên còn có càng mạnh hơn nữa người. 20 ngày đi qua, Hoàng Tiểu Long đến gần vô hạn tiên thiên lục giai. Hoàng Tiểu Long kinh mạch ở trong, cường đại cửu đấu khí, chân long đấu khí, cổ Phật đấu khí lưu truyền không thôi. Bên trên khí hải, ma thần pháp tướng, kim long pháp tướng, cổ Phật pháp tướng, tam đại pháp tướng cũng đều càng ngày càng ngưng thực. Hoàng Tiểu Long tu luyện thổ nạp, tam đại pháp tướng đồng dạng tu luyện thổ nạp. Một cổ cửu minh khí, chân long chi khí, cổ Phật chi khí không ngừng theo hư không cuồn cuộn đáp xuống. Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu, hắc lam song long quay quanh, rồng ngâm không thôi. Vừa thu vừa to long thân lên, long lân lóe ra điểm một chút hào quang. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long hắc lam song long đã 4 dài 10 trượng. Long thân cực thu, quay quanh tại sau lưng trên đỉnh đầu. Quả thực như là 2 tòa hắc lam cử sơn. Một ngày này, Hoàng Tiểu Long cùng dĩ vãng đồng dạng, đã uống một giọt địa tâm Phật nhũ, bắt đầu vận chuyển tu di thần công, tu la quyết cùng dịch cân kinh, tại tu di thần sơn nội điện thập Phật trận trong tu luyện. Hoàng Tiểu Long phát hiện, cái này thập Phật trận có một loại lực lượng thần bí, không chỉ có thể câu thông Phật giới cổ Phật chi lực, còn có thể làm cho tu luyện chi nhân tâm thần tiến vào một loại linh hoạt kỳ ảo trạng thái. Tiến vào linh hoạt kỳ ảo trạng thái về sau, tu luyện hiệu quả vô cùng tốt. Mỗi lần tu luyện về sau, Hoàng Tiểu Long thân thể cùng linh hồn từ trong ra ngoài đều phảng phất nhận lấy một lần Phật lực rèn luyện cùng tẩy lễ. Hoàng Tiểu Long không ngừng thổ nạp lấy. Đột nhiên, trong kinh mạch cửu đấu khí, chân long đấu khí, cổ Phật đấu khí cấp tốc chạy trốn. Trong khí hải, 3 loại đấu khí càng là kịch liệt bôn tẩu. Phật phồng, tam đại đấu khí trùng kích lục giai bích chướng, một loại xé sách linh hồn thống khổ truyền đến. Hoàng Tiểu Long biết rõ, đây là đột phá lục giai dấu hiệu. Tranh thủ thời gian thủ vững tâm thần, cố gắng áp chế trong kinh mạch tam đại đấu khí. Một lần lại một lần, linh hồn xé sách thống khổ không ngừng truyền đến. Đột phá tiên thiên, đặc biệt là tiến vào tiên thiên trung giai về sau, mỗi đột phá nhất giai liền rất khó. Cái loại này đau đớn là ngày kia lúc gấp 10 lần, gấp 100 lần. Mà ngay cả ý chí kiên định Hoàng Tiểu Long đều có chút khó có thể thừa nhận loại này linh hồn xé sách thống khổ. Như thế không biết đi qua bao lâu, đột nhiên Hoàng Tiểu Long thân thể chấn động, thể nội truyền đến lay động, Ba đạo quang mang theo Hoàng Tiểu Long thể nổi sông ra, thẳng diệu toàn bộ Tu Di Thần Sơn nội điện. Lục giai rốt cuộc đột phá cửu đấu khí, chân long đấu khí, cổ Phật đấu khí tại Hoàng Tiểu Long tiên thiên lục giai trong kinh mạch không ngừng chạy trốn. Hoàn hộ. Mà giữa không trung hắc lam song long toàn thân cũng hào quang phóng đại, long lân bắt đầu chóc ra tái sinh. Hoàng Tiểu Long tiến vào tiên thiên, mỗi lần đột phá, hắc lam song long võ hồn liền lột xác một lần. Hồi lâu sau, Hoàng Tiểu Long mới dừng lại Tu Di Thần Công Tu La Quyết, dịch cân kinh vận chuyển. Hoàng Tiểu Long nội thì lấy thể nội tình huống trong nội tâm vui vẻ. Rốt cuộc đột phá lục giai rồi. Như vậy, thất giai cũng không xa, chỉ cần đột phá thất giai. Như vậy, Hoàng Tiểu Long là tiên thiên cao giai cường giả, tiên thiên cao giai cường giả. Vô luận ở đâu cách đế quốc, thân phận địa vị đều cực cao. Bất quá, tuy nhiên đột phá tiên thiên lục giai, nhưng là Hoàng Tiểu Long cũng không có lập tức lên đường tiến về trước hỗn loạn chi địa. Hoàng Tiểu Long muốn nhiều ngốc lưu Nam Sơn phủ một mấy ngày này, rút thời gian nhiều hơn cùng cha mẹ. Muội muội Hoàng Mẫn hôn về sau cũng đều cùng Quách Thái trở về Nam Sơn phủ mấy lần. Nhìn xem muội muội Hoàng Mẫn đôi hạnh phúc điềm mật, ngọt ngào, Hoàng Tiểu Long cũng đều cảm thấy tâm an ủi. Lúc trước, muội muội lựa chọn đúng. Có khi, nhìn xem muội muội hai người hạnh phúc điềm mật, ngọt ngào, Hoàng Tiểu Long nhớ tới Lý Lộ đến. Cái kia thân mặc áo váy màu trắng, lúc cười lên, lộ ra hai cái tiểu má lúm đồng tiền bóng hình xinh đẹp. Không biết Lý Lộ hiện tại thế nào. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. 10 ngày qua rất nhanh đi. Nay 10 ngày. Hoàng Tiểu Long triệt để vững chắc tiên thiên lục giai tu vi. Ngoại trừ vững chắc tiên thiên lục giai tu vi bên ngoài, Hoàng Tiểu Long thượng cổ khôi lỗi thuật còn có hồn pháp cũng đều tăng lên không ít. Vốn, theo như Hoàng Tiểu Long đánh giá chắc, thượng cổ khôi lỗi thuật muốn 3 tháng sau mới có thể tu luyện tới nhất giai. Nhưng là hiện tại, căn bản không cần 3 tháng, chỉ cần 2 tháng có thể tu luyện tới nhất giai. Là thời điểm tiến về trước hỗn loạn chi địa rồi. Một ngày này, Hoàng Tiểu Long theo Tu Di Thần Sơn trong đi ra, lẩm bẩm. Hỗn loạn chi địa, Hoàng Tiểu Long tiến về trước hỗn loạn chi địa. Ngoại trừ muốn đấu giá mua một đám nhất phẩm linh thạch, đang còn muốn hỗn loạn chi địa sơ bộ thành lập khởi thế lực của mình, thuộc về mình chính thức thế lực. Hoàng Tiểu Long muốn thân thủ chế tạo một cái cường đại đế quốc mà hỗn loạn chi địa thuộc về việc không ai quản lý khu vực, là Hoàng Tiểu Long trong nội tâm lý tưởng chi địa. Nói như vậy, có thể tránh cho cùng người khác đế quốc phát sinh xung đột trực tiếp. Trong đại sảnh, Tô Yến nghe Hoàng Tiểu Long nói muốn lên đường tiến về trước hỗn loạn chi địa, hơn nữa muốn một mình một người tiến về trước lúc, không khỏi bật thốt lên nói: Long Nhi, ngươi muốn một người đi hỗn loạn chi địa không được, hỗn loạn chi địa. Tô Yến nghe Triệu Thư, Trương Phủ hai người nói, biết rõ đó là giết chóc, tội ác, tà ác chi địa. Đúng vậy a, thiếu chủ, một mình ngươi đi hỗn loạn chi địa, cái này quá không an toàn rồi. Ta hoặc là Trương Phủ cùng ngươi cùng đi chứ, Triệu Thư cũng mở miệng nói. Trương Phủ cũng đều mở miệng. Đúng vậy, thiếu chủ, hỗn loạn chi địa có thể không thể so với thiên Phật đế quốc. Tại hỗn loạn chi địa, coi như là tiên thiên thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả, có thể chết bất cứ lúc nào. Hoàng Tiểu Long lắc đầu nói, tốt rồi, các ngươi không cần nhiều lời rồi, ta đã quyết định một người tiến về trước. Hoàng Tiểu Long muốn dùng cách này đến ma luyện chính mình. Hỗn loạn chi địa nguy hiểm, hắn thì như thế nào không biết. Hơn nữa mặc dù là Triệu Thư hoặc Trương Phủ đi theo hắn tiến về trước, cũng không nhất định có thể hộ được hắn an toàn. Tô Yến, Hoàng Bằng bọn người còn phải lại khuyên bảo. Hoàng Tiểu Long cười nói, phụ thân, mẫu thân, các ngươi yên tâm đi. Ta thế nhưng mà có được Tu Di Thần Sơn chủ nhân, là không biết dễ dàng chết như vậy đấy. Nghe đồn có được Tu Di Thần Sơn chủ nhân, cũng tìm được lực lượng thần bí bảo hộ, không biết dễ dàng chết như vậy. Vô địch thiên hạ 26 chương 245 bước vào hỗn loạn chi địa chương 245. Bước vào hỗn loạn chi địa có được tu di thần sơn chủ nhân. Sẽ không dễ dàng chết như vậy Hoàng Bằng. Tô Yến hai người khẽ giật mình. Hai người mặc dù biết nhi tử có được tu di thần sơn, nhưng lại chưa từng nghe qua loại sự tình này. Lúc này Triệu Thư tiến lên phía trước nói, Hoàng gia chủ thiếu chủ nói là sự thật, là có loại này truyền thuyết. Trương Phủ cũng đều gật đầu. Loại này truyền thuyết, hai người cũng đã được nghe nói. Hoàng Bằng, Tô Yến hai người thấy thế, lúc này mới phóng chút ít tâm. Bất quá. Dù là như thế, Tô Yến vẫn đang lôi kéo Hoàng Tiểu Long dặn dò hơn một giờ. Dặn dò Hoàng Tiểu Long đã đến hỗn loạn chi địa sau. Phải cẩn thận. Phải chú ý. Muốn cảnh giác. Không muốn cùng người tranh đấu. Vân, vân. Hoàng Tiểu Long trong nội tâm cười khổ nhẫn nại tâm nghe mấu thân lại nhảy hơn một giờ. Hơn một giờ sau. Hoàng Tiểu Long tại Hoàng Bằng. Tô Yến. Triệu Thư. Trương Phủ bọn người đưa mắt nhìn xuống. Đi bộ đã đi ra đoạn nhận Hoàng Thành. Hoàng Tiểu Long có Hắc Lam Song Long Võ Hồn. Lại có Tu Di Thần Sơn. Cho nên căn bản không cần tỏa kỵ. Nhìn xem nhi tử thân ảnh dần dần tại trước mắt mình mơ hồ. Biến mất. Tô Yến lại không thể ức chế địa hai mắt đỏ lên. Tốt rồi, đừng khóc. Long Nhi nói, hai năm ở trong tựu sẽ trở lại. Hoàng Bằng nhẹ giọng an ủi lời nói, ôm ôm thê tử. Tô Yến gật đầu, lau nước mắt, đột nhiên nói ra, cũng không biết Lý Lộ cái đứa bé kia không biết thế nào. Hoàng Bằng khẽ giật mình. Tiếp theo thở dài nói, yên tâm đi. Long Nhi cùng Lý Lộ nhất định sẽ cùng một chỗ đấy. Tô Yến nhẹ gật đầu. Sau khi mọi người chiết thân phản hồi Nam Sơn Phủ. Lúc này. Đoạn nhận đế quốc nào đó vương quốc một chỗ trong trang viện. Diêu Phi nghe lấy thủ hạ bẩm báo. Hai mắt hào quang lập lòe. Ngươi xác định. Hoàng Tiểu Long là một người ly khai đoạn nhận hoàng thành hay sao? Đúng vậy. Thiếu chủ. Chắc chắn 100% thủ hạ kia cung kính hồi đáp. Triệu Thư. Trương Phủ hai người cũng không có đi theo. Vẫn đang tại Nam Sơn Phủ. Diêu Phi nghe vậy. Ha ha cười cười. Hoàng Tiểu Long a Hoàng Tiểu Long. Lần này. Ta nhìn ngươi như thế nào chạy ra lòng bàn tay của ta có hay không tra được. Hắn muốn đi đâu trước mắt còn không có tra được. Thủ hạ kia hồi đáp. Bất quá. Hắn là hướng đông nam phương hướng đi đấy. Đông nam phương hướng. Diêu Phi tự nói. Tiếp theo quay đầu nói. Ngươi tiếp tục lại để cho người chú ý Nam Sơn Phủ động tĩnh. Đi thôi. Nói xong. Phất tay. Lại để cho hắn lui ra. Thủ hạ kia thi lễ một cái cung kính lui ra ngoài. Đông nam phương hướng. Diêu Phi phi thân lói lên. Thân hình tại giữa không trung lưu lại một đạo tàn ảnh. Hướng đông nam phương hướng cấp tốc phá không mà đi. 10 ngày sau. Diêu Phi tại một chỗ hoang nguyên chi địa rơi dưới thân đến. Rơi xuống sau lưng. Diêu Phi căm tức đồng thời. Một quyển oanh ra. Đem xa xa một tòa trăm trượng ngọn núi san bằng. Nay 10 ngày. Hắn một đường truy tìm. Đừng nói Hoàng Tiểu Long bóng dáng. Tự là Hoàng Tiểu Long một cọng lông đều không thấy được. Theo như thủ hạ bẩm báo. Hoàng Tiểu Long rõ ràng tự là hướng đông nam phương hướng đi. Thế nhưng mà. 10 ngày. Hắn truy tìm suốt 10 ngày. Vẫn đang không thấy Hoàng Tiểu Long bóng dáng. Hoàng Tiểu Long. Ta cũng không tin ngươi có thể độn thiên nhập địa. Diêu Phi lạnh lùng. Hai mắt sát ý lập lòe. Phi thân lên. Tiếp tục truy tìm. Thật vất vả đợi đến lúc Hoàng Tiểu Long một người một mình cơ hội. Loại cơ hội này không nhiều lắm. Hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Một tháng sau. Phan Sở đế quốc cái nào đó vương quốc biên cảnh trên không. Bóng người lói lên. Hoàng Tiểu Long thân ảnh lộ liễu đi ra. Hoàng Tiểu Long nhìn nhìn đã tối sắc trời. Ánh mắt nhìn quét. Sau đó đi phía trước vừa mới phiến sơn mạch phi hành đi qua. Quyết định nghỉ ngơi một đêm. Hừng đông lại tiếp tục chạy đi. Diêu Phi truy tìm, Hoàng Tiểu Long cũng không biết. Một tháng này, Hoàng Tiểu Long đều là khống chế được Tu Di Thần Sơn phi hành. Sau đó tại Tu Di Thần trong núi tu luyện. cái kia khối thiên phẩm linh thạch, Hoàng Tiểu Long cũng đều dùng để thúc giục thập Phật trận. Thiên phẩm linh thạch tuy nhiên quý giá, nhưng là đối với ở hiện tại Hoàng Tiểu Long mà nói, là trọng yếu hơn là tăng lên bản thân thực lực. Chỉ có bản thân thực lực tăng lên, mới có tranh phách võ hồn giới vốn liếng. Bằng không thì hết thảy tài vật, thế lực đều là hư ảnh. Cũng chính bởi vì tại Tu Di Thần Sơn ở bên trong, cho nên mới tránh thoát Diêu Phi truy tìm. Tu Di Thần Sơn khác thành không gian, ngăn chặn hết thảy tập trung. Đừng nói Diêu Phi một cách tiên thiên thập giai hậu kỳ đỉnh phong, coi như là thánh vực sơ giai cũng rất khó phát hiện. Tại phía trước sơn mạch người nhẹ nhàng rơi xuống sau, Hoàng Tiểu Long đi tới một rừng cây nhỏ, vận chuyển nội lực, phát lên đống lửa. Lúc này trời đông giá rét còn không có đi qua, cái lồng lửa cháy lên, hàn ý phai nhạt không ít. Không biết dịp cân ginh tu luyện tới thế thứ 12, toàn bộ tu luyện xong, tiểu viên mãn về sau, có phải thật vậy hay không có thể sinh ra chân nguyên. Nhìn xem đống lửa, Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, theo tu la giới trong lấy ra một bình hồi vị tửu uống. Tiếp qua một mấy ngày này, hắn dịp cân ginh có lẽ có thể đột phá đến thứ 11 thế đà cung thế. Truyền thuyết, dịp cân ginh tu luyện xong 12 thế, tựu có thể đi vào tiểu viên mãn cảnh giới. Đan điền chân khí lột xác thành chân nguyên, chân nguyên có thể thật lớn cải thiện nhân thể cơ năng, có thể làm cho người dung nhan không già, thọ nguyên thật lớn gia tăng. Đến lúc đó, Hoàng Tiểu Long đan điền liền có thể kết xuất nội đan. Kết xuất nội đan sau, nội đan sinh sinh bất tức, tự động vận chuyển, thời thời khắc khắc thu nạp thiên địa linh khí. Đến lúc đó, cho dù Hoàng Tiểu Long tận lực tu luyện nội lực, cũng đều có thể thời thời khắc khắc tu luyện. Là trọng yếu hơn là, kết xuất nội đan sau, Hoàng Tiểu Long liền có thể ngự kiếm phi hành. Ngự kiếm phi hành tốc độ, Hoàng Tiểu Long đoán chừng so với chính mình cưới Lam Long tốc độ phi hành nhanh hơn. Truyền thuyết thượng cổ lúc, một ít kết đan cao thủ ngự kiếm phi hành có thể một ngày vạn dặm. Còn có tu la huyết, không sai biệt lắm tiến vào tầng thứ tư rồi, Hoàng Tiểu Long tự nói. Tu la huyết tiến vào tầng thứ tư sau, Hoàng Tiểu Long liền có thể mở ra địa ngục chi nhãn. Địa ngục chi nhãn có thể xem thấu hết thảy ảo giác, bài trừ hết thảy không gian bích chướng, thậm chí có thể cách một ngọn núi, có thể chứng kiến một tòa khác núi tình cảnh. Hơn nữa, địa ngục chi nhãn còn có dược gì tinh thần công kích. Như đến lúc đó mở ra địa ngục chi nhãn, Hoàng Tiểu Long thực lực lại có thể tăng cường không ít. Đương nhiên, làm việc hội càng thêm thuận tiện. Ngay kế tiếp, sắc trời hơi sáng, Hoàng Tiểu Long phi thân lên, phá không mà đi, tiếp tục hướng hỗn loạn chi địa phi hành. Hơn 3 tháng đi qua, Hoàng Tiểu Long rốt cuộc xuyên qua phong tuyết đại lục đi tới hỗn loạn chi địa. Cách này hơn 3 tháng, Hoàng Tiểu Long ngoại trừ chạy đi, đều là tại Tu Di Thần Sơn nội điện tu luyện. Cho nên trên đường cũng không có gặp sự tình gì. Có khi ban đêm tại hoang nguyên chi địa nghỉ ngơi, gặp được một ít tiểu thế lực gặp Hoàng Tiểu Long một mình một người, muốn sinh sự, đều bị Hoàng Tiểu Long đơn giản giải quyết. Hiện tại, dùng Hoàng Tiểu Long thực lực, cho dù đối mặt hai vị tiên thiên thất giai cường giả, cũng đều không sợ rồi. Đây cũng là hỗn loạn chi địa. Hoàng Tiểu Long nhìn về phía trước cuồn cuộn cát bụi, một cỗ tà ác khí tức đập vào mặt. Một bước vào hỗn loạn chi địa, Hoàng Tiểu Long liền cảm thấy một loại tử khí, khí tà ác, còn có một loại nói không nên lời hỗn hợp huyết tinh, tội ác, hoang vu khí tức. Hoàng Tiểu Long thể nội nội lực cùng đấu khí vận chuyển tùy thời phòng bị khả năng phát sinh đột biến. Bước vào hỗn loạn chi địa sau, Hoàng Tiểu Long cũng không vội đi, một đường hướng bắc phi hành. Tội ác chi thành ngay tại hỗn loạn chi địa phương bắc khu vực. Phía trước tốt đầm đặc tử khí, máu tanh mùi vị thật nặng đến không ngờ. Phi hành hơn 2 giờ sau, đột nhiên Hoàng Tiểu Long ngừng lại, tâm thần cảnh giác. Mấy ngày nay trước canh một, ngày mai khôi phục hai canh vô địch thiên hạ 26 chương 246 lại để cho tiểu tử này hảo hảo sung sướng chương 246. Lại để cho tiểu tử này hảo hảo sung sướng cảm ứng được nồng nặc tử khí cùng mùi vị huyết tinh. Hoàng Tiểu Long thả chậm tốc độ. Cẩn thận phi hành. Theo tới gần. Tử khí càng ngày càng đậm hơn. Mùi vị huyết tinh càng ngày càng nặng. Hảo cường tử khí Hoàng Tiểu Long âm thầm kinh hãi. Như thế nồng nặc tử khí, chỉ có vài chục vạn người thậm chí trăm vạn người sau khi chết mới có thể hình được thành. Như vậy chỉ có một khả năng. Phía trước là chiến trường hơn nữa hiện tại mùi máu tươi nặng như vậy. Nói rõ phía trước đang tại giao chiến lấy. Hoàng Tiểu Long thần thức triển khai. Hơn 10 phút sau. Phi thân rơi xuống một cái ngọn núi phía trên. Nhìn lại. Chỉ thấy phía trước rộng lớn bình nguyên phía trên. Quả nhiên đang tại chiến tranh. Một vàng một hồng song phương quân đội trưởng tại mãnh liệt va chạm. Tư thế hào hùng. Mã tiếng kêu gào. Tiếng kêu thảm thiết. Tiếng giống giận dữ xen lẫn. Tiếng giết rung trời. Một cổ huyết tinh chi khí cùng tử khí tại trên không bình nguyên tạo thành từng đoàn màu đỏ sẫm tử linh chi vân. Hỗn loạn chi địa tuy nhiên cũng không có bị các đại đế quốc còn có yêu tộc nhóm thế lực thống trị. Nhưng là hỗn loạn chi địa thành trì có mấy vạn tòa. Những này thành trì bị một ít tiểu thế lực. Môn phái nhỏ khống chế. Có tiểu thế lực khống chế một tòa. Lớn một chút khống chế vài tòa. Lại lớn một chút vài chục tòa. Thành trì tầm đó. Thường xuyên phát sinh chiến tranh. Hôm nay. Cái này tòa thành trì chủ nhân có lẽ là một loại gia tộc. Nhưng là ngày mai. Hoặc tháng sau. Nói không chừng thành trì chủ nhân tự thay đổi. Cho nên. Chứng kiến phía trước song quân đang tại giao chiến. Hoàng Tiểu Long cũng không kỳ quái. Nhìn xem trên không bình nguyên huyết tinh chi khí cùng tử khí hình thành từng đoàn màu đỏ sẫm tử linh chi vân. Hoàng Tiểu Long trong nội tâm khẽ động. Cái này chết tiệt linh chi vân. Cơ hồ toàn bộ đều là huyết hồn chi khí chớ ngưng tụ. Vừa vặn có thể lại để cho hắn tu luyện tu la ruột trảo. Nhiều năm như vậy bởi vì tu la ruột trảo cần huyết hồn chi khí cho nên... Hoàng Tiểu Long rất ít tu luyện. Bất quá. Tu la ruột trảo uy lực. Không thể nghi ngờ tu la ruột trảo tổng cộng 5 chiêu. Mỗi một chiêu đều kinh thiên động địa. Như tu luyện tới đại thành chi cảnh. Lực phá hoại lượng còn mạnh hơn tu la kiếm pháp. Lập tức. Hoàng Tiểu Long dựa theo tu la ruột trảo chiêu thứ nhất vận khí phương pháp. Khí kình vận chuyển. Hai tay hiện lên trảo. Đối với phía trước trên không bình nguyên một nhíp, chỉ thấy trên không bình nguyên cái kia trong tử linh chi vân bay ra từng đảo hắc ám khí thể bay về phía Hoàng Tiểu Long hai tay. Hắc ám khí thể không ngừng dọc theo Hoàng Tiểu Long hai tay tiến vào Hoàng Tiểu Long thể bên trong. Sau đó theo Hoàng Tiểu Long khí kình lưu chuyển đường nhỏ không ngừng lưu động. Hoàng Tiểu Long hai chảo hướng hư không vung lên. Từng tiếng lệ ruột thê lương rít lên thanh âm vang lên. Chỉ thấy hai cái hắc ám dấu móng tay phá không mà ra. Ấm hướng ngọn núi xa xa một chỗ trên vách núi đá. Bốn phía sắc trời tối om om. Từng đoàn hắc ám khí vụ xoay tròn. Hắc trong sương mù. Ẩm ẩm có 10 cái đầu áp ruột đang điên cuồng rít gào. Hoàng Tiểu Long thấy thế trên mặt vui vẻ. Cái này trên chiến trường huyết hồn chi khí ngưng tụ tử linh chi vân. Tu luyện tu la ruột trảo so với chính mình dự đoán hiệu quả lại vẫn muốn tốt hơn rất nhiều lần dựa theo cách này hiệu quả. Như Hoàng Tiểu Long ở chỗ này không ngừng tu luyện 3-4 nguyệt. Như vậy, có thể đem cách này tu la ruột trảo chiêu thứ nhất vạn ruột tề khiếu tu luyện tới đại thành cảnh giới. Lập tức, Hoàng Tiểu Long tiếp tục vận chuyển khí kình thu nạp phía trước tử linh chi vân huyết hồn chi khí. Một lần lại một lần tu luyện tu la ruột trảo chiêu thứ nhất vạn ruột tề khiếu. Hơn 2 giờ đi qua. Hoàng Tiểu Long hoàn toàn thấm say tại trong khi tu luyện tiến vào cảnh giới vong ngã. Mặc dù mới hơn 2 giờ. Nhưng là tu la ruột trảo chiêu thứ nhất vạn ruột tề khiếu uy lực lại tăng lên rất nhiều. Hai trảo chém ra. Ruột trảo giấu móng tay phồng lớn lên gấp đôi. Càng thêm ngưng thực khói đen cuồn cuộn áp ruột điên cuồng gào thét. Như là địa ngục vạn ruột muốn thoát lung mà ra. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long toàn thân hắc khí cuồn cuộn, ẩm ẩm hóa thành một tôn áp dược bảo vệ Hoàng Tiểu Long toàn thân. Đây cũng là Tu La Dược Trảo chỗ lợi hại. Tu La Dược Trảo công kích thời điểm, Tu La Dược khí đồng thời có thể hộ thể, công phòng nhất thể, uy lực khó lường. Mà đang ở Hoàng Tiểu Long tu luyện Tu La Dược Trảo lúc xa xa. Tiếng xé gió, tiếng nổ, hai cái mặt ám tử sắc cẩm bào trung niên nhân rơi thân đến chiến trường bình nguyên khác một cái ngọn núi phía trên. Một cái mi tâm chỗ có một chỗ mặt xẻo, một cái mọc ra mặt ngựa. Hai người đã đến sau, nhìn phía dưới trên chiến trường song quân giao chiến, âm thầm gật đầu. Giết đi. Cái chết càng nhiều, tử linh huyết khí càng nhiều. Chúng ta luyện chế vu thi rất nhanh có thể tấn thăng đến địa phẩm lục giai. Người trung niên mặt xẻo ha ha cười cười. Người trung niên mặt ngựa cũng cười nói. Năm năm sau, huyên để ta lưỡng vu thi tấn chức địa phẩm thất giai. Đến lúc đó liên thủ vu thi môn, ngoại trừ sư tôn, không nữa cái đó người đệ tử là đối thủ của chúng ta. Người trung niên mặt xẻo nhìn xem trên không bình nguyên tử linh chi vân, đột nhiên nhướng mày. Không đúng. Hôm nay tử linh huyết khí như thế nào thiếu đi nhiều như vậy? Nghe người trung niên mặt xẻo vừa nói, người trung niên mặt ngựa cũng không khỏi nhìn về phía trên không bình nguyên tử linh chi vân. Nhìn kỹ phía dưới, quả nhiên, hôm nay tử linh huyết khí thiếu rất nhiều. Ngày hôm qua, hai người cũng tới thu thập qua tử linh huyết khí. Ly khai lúc, tử linh huyết khí cũng không có ít như vậy. Hôm nay song quân tiếp tục giao chiến, tử linh huyết khí có lẽ càng nhiều mới đúng. Hiện tại ngược lại thiếu đi, cái này cũng có chút gì thường rồi. Tại đây chiến trường, tử khí dày đặc, tử linh huyết khí có thể thời gian dài tồn ở trên không đấy. Ồ, thậm chí có người tại thu nạp tử linh huyết khí. Người trung niên mặt ngựa đón lấy phát hiện, một ít tử linh chi vân bên trong huyết khí không ngừng bị hút đi, mà phương hướng tựu là xa xa khác một cái ngọn núi. Người trung niên mặt xẻo thấy thế, cười lạnh nói, không nghĩ tới thậm chí có người không sợ chết, dám đến cái này U Linh chiến trường cùng chúng ta cướp đoạt cái này tử linh huyết khí, lại muốn chết. Chúng ta đây sẽ thanh toán ngươi. Nói xong, phi thân lên, hóa thành một đảo khói đen hướng Hoàng Tiểu Long chỗ ngọn núi tung bay mà đến. Người trung niên mặt ngựa đi theo phía sau. Xa xa, hai người liền thấy được tại khác một cái ngọn núi trên tu luyện Tu La Dược Trảo Hoàng Tiểu Long. Nhìn xem Hoàng Tiểu Long hai trảo chém ra, dược trảo phá không, áp dược giết gào. Nhưng hai người nhìn nhau, đều nhìn ra đối phương trong mắt khiếp sợ. Hảo cường uy lực, tiểu tử này đến cùng tu luyện chính là cái gì đấu ký? Sau khi người trung niên mặt xẻo sợ hãi nói, cái này chỉ sợ so với chúng ta thiên vu môn thiên vu thủ ấm còn mạnh hơn. Người trung niên mặt ngựa bật thốt lên nói, chẳng lẽ là thiên phẩm đấu ký? Thiên phẩm đấu ký? Hai người hai mắt đều hào quang sáng rõ. Người trung niên mặt xẻo ha ha cười cười, không nghĩ tới à, vậy mà để cho chúng ta đụng với bực này chuyện tốt. Huyên đệ, liền thương thiên đều hữu hai huyên đệ chúng ta. Đã có hôm nay phẩm đấu kỹ, về sau huyên để chúng ta tu luyện thành công, tự là Trần Tiếu Thiên lão dù kia đều không phải chúng ta đối thủ. Đến lúc đó thiên vu môn chính là chúng ta đấy. Người trung niên mặt ngựa cũng ha ha cười cười. Đi, chúng ta đi lên. Trước liên thủ bắt hạ tiểu tử này, không thể để cho hắn chạy. Bắt hạ tiểu tử này, ép hỏi ra môn đấu kỹ này, lại để cho tiểu tử này hào hào sung sướng, cho hắn biết cùng chúng ta cướp đoạt tử linh huyết khí hậu quả. Hai người phá không mà đến, tốc độ cực nhanh, lập tức liền rơi thân đến Hoàng Tiểu Long chỗ ngọn núi. Một trước một sau, trước sau kẹp lấy Hoàng Tiểu Long, để ngừa Hoàng Tiểu Long chạy thoát. Hai người rơi thân sau khi xuống tới, hướng Hoàng Tiểu Long đi tới. Buổi tối còn có một canh vô địch thiên hạ. 26 chương 247 không đồng ý. Chương 247 không đồng ý. Thẳng đến hai người tới Hoàng Tiểu Long trước sau trăm mét lúc, trong khi tu luyện Hoàng Tiểu Long lúc này mới chậm rãi thu hồi thủ thế, dừng lại Tu La Dược khí kình vận chuyển, hướng hai người xem đi qua. Kỳ thật Hai người một đi tới nơi này chiến trường, Hoàng Tiểu Long cũng đã biết rõ. Bất quá, hai người chỉ là tiên thiên lục giai, Hoàng Tiểu Long căn bản không có đem hai người để ở trong lòng. Lúc này, hai người tới Hoàng Tiểu Long 10 mét bên ngoài, đứng lại. Người trung niên mặt xẻo trên dưới liếc nhìn Hoàng Tiểu Long, vẻ mặt hòa khí cười nói: "Tiểu huynh đệ, không biết ngươi là môn phái nào đệ tử, xưng hô như thế nào?" Tuy nhiên trong nội tâm đã quyết định muốn bắt hạ Hoàng Tiểu Long ép hỏi đấu kỹ, nhưng là mặt xẻo trung niên cũng không có ý định lập tức động thủ, mà là sờ sờ Hoàng Tiểu Long ngọn nguồn, xem Hoàng Tiểu Long là môn phái nào đệ tử. Thiên Vu môn tại hỗn loạn chi địa, thế lực tuy nhiên cũng không yếu, nhưng là tại một ít thế lực bá chủ trước mặt, như là con kiến, như Hoàng Tiểu Long là những cái kia thế lực bá chủ đệ tử, hơn nữa là đệ tử hạch tâm. Người trung niên mặt xẻo ra tay trước khi, như thế nào cũng muốn cố kỵ một hai, bằng không thì chọc giận có chút thế lực bá chủ, đến lúc đó điều tra, hắn liền cặn bã đều không thừa. Hoàng Tiểu Long nhìn hai người, biết rõ hai người nghĩ cách, trong nội tâm cười lạnh, vẻ mặt đạm mạc. Môn phái nào đệ tử? Người trung niên mặt ngựa cũng cười nói: "Đúng vậy, nói không chừng huyên đệ sư tôn cùng chúng ta sư tôn còn là quen biết cũ đây này. Các ngươi yên tâm đi, ta không phải hỗn loạn chi địa môn phái nào đệ tử." Hoàng Tiểu Long mở miệng ngắt lời nói: "Cho nên các ngươi cũng không cần phải lo lắng giết ta về sau sẽ có phiền toái gì." Người trung niên mặt xẻo cùng người trung niên mặt ngựa khẽ giật mình, không có ngờ tới Hoàng Tiểu Long trả lời sẽ như thế dứt khoát. Hai người nhìn nhau, nhìn vẻ mặt bình tĩnh Hoàng Tiểu Long, ánh mắt nổi lên nghi ngờ. Không phải hỗn loạn chi địa hay sao? Cái kia Hoàng Tiểu Long dựa ở đâu? Hai người nhìn ra, Hoàng Tiểu Long cũng tựu lục giai trung kỳ, mà hai người đều là lục giai hậu kỳ cường giả. Hai người liên thủ, Hoàng Tiểu Long không có khả năng thoát được rồi. "Các ngươi ra tay đi." Ngay tại hai người nghi hoặc lúc, Hoàng Tiểu Long mở miệng nói: "Ta cho các ngươi một cơ hội, cho các ngươi xuất thủ trước." Hai người nghe vậy, những mày, nhìn xem Hoàng Tiểu Long càng thêm nghi hoặc cùng kinh nghi. Hai người lần nữa đối mặt, nhưng là cũng không có ai xuất thủ trước. Hoàng Tiểu Long gặp hai người thần sắc, lắc đầu cười cười: "Các ngươi không phải mới vừa muốn biết ta tu luyện có phải hay không thiên phẩm đấu ký sao? Ta hiện tại có thể nói cho các ngươi biết, ta vừa rồi tu luyện đích thật là thiên phẩm đấu ký, hơn nữa không phải thiên phẩm sơ giai." "Không phải thiên phẩm sơ giai?" Hai người hai mắt hào quang sáng rõ. Đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long đột nhiên phi thân lên, hai tay hiện lên trảo, đột nhiên hai tay vỗ mà ra. Chỉ thấy tại Hoàng Tiểu Long vỗ phía dưới, hai cái to lớn hắc ám dấu móng tay phá không mà ra, khói đen cuồn cuộn, mười cái áp ruột rít lên bay nhảy, bốn phía không gian lập tức đen xuống. Nhìn xem không trung hướng hai người ầm ầm mà đến cực lớn hắc ám dấu móng tay, hai người hoảng sợ, sợ nhưng phi thân lên, đấu khí phóng thích, ngay ngắn hướng hai đấm oanh ra. Thiên thi huyền thây ngang khắp đồng, hai người đồng thời một giống. Chỉ thấy hai người hai đấm phía dưới, từng đạo nồng nặc cực kỳ tử thi chi khí theo hai người hai đấm bên trong cuồn cuộn trào lên mà ra. Một loại rất khó văn mùi thối tràn ngập bốn phía không gian, như là chết đi nhiều năm tử thi phát ra mùi thối, lại để cho người nghe thấy chi dục ẩm. Trong nháy mắt, hai người thiên thi huyền cùng Hoàng Tiểu Long tu la ruột trào đụng vào nhau. Oanh, nhưng một tiếng cực lớn chấn tiếng nổ, như là không trung tiếng sấm. Bốn phía khí lưu kích động, núi đá lăn xuống. Đỉnh núi mặt đất từng khúc nổ tung, vết sách không ngừng kéo dài. Mà hai người kinh hãi chứng kiến, Hoàng Tiểu Long tu la ruột trảo dấu móng tay lập tức liền đem hai người thiên thi huyền ấm phá vỡ. Sau đó hướng hai người ấm đến. Hai người vừa muốn trốn tránh tránh lui, lúc này, tu la ruột trảo dấu móng tay rốt cuộc ấm đã đến hai người trước người. Hai người ngực bị ấm trong. Hai người kêu thảm một tiếng theo giữa không trung hung hăng ngã rơi xuống. Bụi đất bay tung tóe. Phúc rơi xuống đất sau, trong miệng hai người tanh huyết phun một cái, nhuộm đỏ bốn phía mặt đất. "Ngươi, không có khả năng. Hai người hoảng sợ mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, vẻ mặt khó mà tin được nói. Hai người lục giai hậu kỳ, liên thủ lại bị Hoàng Tiểu Long một cách lục giai trung kỳ đơn giản đánh bay trọng thương. Hoàng Tiểu Long chậm rãi đi tới, không để ý đến hai người trên mặt khiếp sợ, âm thanh lạnh lùng nói, ta mới vừa nói qua, cho các ngươi một cơ hội xuất thủ trước. Hai người cố gắng bò lên, hoảng sợ mà thối lui. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Người trung niên mặt xẻo cố gắng ngăn chặn trong nội tâm kinh ý, hỏi. Ta muốn thế nào? Hoàng Tiểu Long cười lạnh. Các ngươi không phải mới vừa muốn bắt hạ ta, ép hỏi ta cái này tu la dược trảo sao? Hai người nghe vậy, sắc mặt âm tinh biến ảo. Thế mới biết, nguyên lai Hoàng Tiểu Long sớm đã biết rõ hai người lúc trước nói chuyện cùng ý đồ. Người trung niên mặt ngựa cường lách vào dáng tươi cười, huyên đệ, chúng ta, chúng ta. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long thân hình lói lên, tại giữa không trung lưu lại một đạo tàn ảnh, lập tức liền đi tới trước mặt hai người. Hai người hoảng sợ, vừa muốn ra tay, liền bị Hoàng Tiểu Long song trưởng lần nữa đánh bay. Hai người đánh bay đến xa xa trên vách núi đá, sau đó chảy xuống. Hoàng Tiểu Long chậm rãi đi vào trước mặt hai người. Huyên đệ, chúng ta có mắt không tròng, cầu, cầu ngươi tha cho chúng ta. Người trung niên mặt ngựa vẻ mặt cầu xin, run giọng nói. Mặc kệ hai người có tin hay không, Hoàng Tiểu Long thực lực hoàn toàn chính xác xác thực vượt xa hơn hẳn với hai người. Hai người tại Hoàng Tiểu Long trước mặt, căn bản không có sức phản kháng. Tha các ngươi, Hoàng Tiểu Long nói, muốn ta không giết các ngươi cũng không phải là không thể được. Hai người khẽ giật mình, nhìn xem Hoàng Tiểu Long, nhất thời phản ứng không kịp. Vốn hai người cho rằng hai người hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Hoàng Tiểu Long không có khả năng buông tha hai người. Hiện tại Hoàng Tiểu Long vậy mà thật sự không giết bọn hắn. Ngươi không giết chúng ta? Người trung niên mặt xẻo cẩn thận hỏi. Không sai. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc. Người trung niên mặt xẻo chần chờ một chút, trầm ngâm nói. Ngươi muốn chúng ta sẵn sàng góp sức, ngươi cũng chỉ có khả năng này, Hoàng Tiểu Long mới có thể không giết hai người rồi. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt gật đầu. Hai người trầm mặc xuống. Hoàng Tiểu Long cũng không vội, chờ hai người mở miệng. Hoàng Tiểu Long về sau muốn thống nhất toàn bộ hỗn loạn chi địa, phải từng bước một đến. Kỳ thật tại vừa rồi, Hoàng Tiểu Long liền định thu phục hai người, tiến đến thu phục Thiên Vu Môn, dùng Thiên Vu Môn làm cơ sở, từng bước khống chế toàn bộ hỗn loạn chi địa. Bằng không thì vừa rồi Hoàng Tiểu Long sớm đã đem hai người giết chết. Tốt. Sau khi người trung niên mặt ngựa nhất mở miệng trước nói, ta nguyện ý sẵn sàng góp sức ngươi. Tiếp theo, người trung niên mặt xẻo cũng đều mở miệng nguyện ý sẵn sàng góp sức tại Hoàng Tiểu Long. Tốt, hiện tại đem bọn ngươi linh hồn chi hải buông ra, ta muốn tại các ngươi linh hồn chi hải gieo xuống tinh thần lạc ấm. Hoàng Tiểu Long gật đầu nói. Gieo xuống tinh thần lạc ấm, hai người đồng thời bật thốt lên đạo, tiếp theo biến sắc. Hoàng Tiểu Long gặp hai người thần sắc phản ứng, trong nội tâm cười lạnh. Hắn làm sao không biết trong lòng hai người ý định. Hai người hiện tại mở miệng đáp ứng sẵn sàng góp sức, nói không chừng đến lúc đó trở về Thiên Vu Môn, chuyện thứ nhất là đem người vây giết Hoàng Tiểu Long. Như thế nào không đồng ý? Hoàng Tiểu Long hai mắt sát ý lạnh lẽo. Vô địch thiên hạ 26 chương 248 Hắc Ma Thành chương 248 Hắc Ma Thành. Hai người sắc mặt khó coi, không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long vậy mà hội loại tinh thần lạc ấm. Tinh thần lạc ấm loại bí pháp này đã thất truyền rất nhiều năm. Sáu hơn trăm năm trước, đã từng có một vị thánh vực cường giả tựu là thông qua cái này tinh thần lạc ấm bí pháp, khống chế một ít đại gia tộc gia chủ, tông môn tông chủ, tại võ hồn giới nhấc lên gió tanh mưa máu, khiến cho toàn bộ võ hồn giới lòng người bàng hoàng. Năm đó chết tại đây thánh vực cường giả thủ hạ tiên thiên cường giả, có vài chục vạn tiên thiên cường giả, mấy chục vạn về phần hậu thiên cường giả, vô số kể. Máu chảy thành sông về sau, chọc giận một ít ẩn nấp tại một ít thần bí không gian thánh vực cường giả, nhao nhao ra tay vây giết. Cuối cùng, còn là một vị nửa bước thần vực cường giả ra tay, mới đưa hắn giết chết. Cái kia thánh vực cường giả bị đời sau người xưng là huyết ma. Hoàng Tiểu Long gặp hai người thần sắc, lạnh giọng cười cười, hai tay hào quang lói lên Tu La Chi nhận triệu ra. Tu La Chi nhận phát ra vù vù quái gì thanh âm, nhận thân phía trên, lưu động lấy hắc sắc quang mang. Hai người sắc mặt sợ hãi đại biến. Ta nguyện ý buông ra linh hồn chi hải. Người trung niên mặt ngựa tranh thủ thời gian gấp nhưng mở miệng nói. Ta cũng nguyện ý. Người trung niên mặt sẹo cũng đều tiếp theo sợ nhưng mở miệng. So với việc chết, hai người tự nhiên càng muốn lại để cho Hoàng Tiểu Long tại linh hồn chi hải gieo xuống tinh thần lạc ấm. Tuy nhiên như thế, sinh tử hoàn toàn khống chế tại Hoàng Tiểu Long trong tay. Nhưng là tổng so hiện tại tự bị giết chết thì tốt hơn. Hoàng Tiểu Long thấy thế, lạnh lùng cười cười. Sau đó lại để cho hai người đem linh hồn chi hải buông ra. Vận chuyển hồn pháp. Hai mắt trong đồng tử xuất hiện hai cái ám tử sắc hồn chữ. Tiếp theo, tại hai người hoảng sợ dưới con mắt, hai cái ám tím hồn chữ theo Hoàng Tiểu Long hai mắt kích bắn mà ra. Lập tức chui vào hai người trong ấp. Tại hai người linh hồn chi hải gieo xuống hai đạo tinh thần lạc ấm. Cách này hơn 3 tháng, Hoàng Tiểu Long đã đem thượng cổ khôi lỗi thuật tu luyện tới nhất giai chi cảnh. Đã hoàn toàn có thể thi triển tinh thần lạc ấm. Không chỉ có như thế, hắn còn đem thượng cổ khôi lỗi thuật tinh thần lạc ấm cùng hồn pháp dung hợp cùng một chỗ. Vận dụng hồn pháp, thi triển tinh thần lạc ấm. Hiệu quả rất tốt. Bị khống chế người, theo bề ngoài trên xem, cùng lúc trước cũng không có khác thường. Cho dù trước kia cùng hắn sớm chiều ở chung người cũng không cách nào phát hiện vấn đề gì. Hai người cảm ứng đến linh hồn chi hải bị Hoàng Tiểu Long gieo xuống tinh thần lạc ấm. Cách này mới hoàn toàn đoạn tuyệt phản bội ý niệm trong đầu. Cách này hai viên thuốc các ngươi nuốt xuống dưới. Hoàng Tiểu Long trong tay hào quang lói lên theo Tu La giới bên trong lấy ra hai quả ngón tay lớn nhỏ đan dược. Hai người nhìn xem Hoàng Tiểu Long trong tay đan dược biến sắc. Đây là hai người thoát miệng hỏi. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lẽo. Gọi các ngươi nuốt xuống dưới. Các ngươi tự nuốt xuống dưới hai tay vung lên. Hai viên thuốc phân biệt rơi vào trong tay hai người. Hai người sắc mặt biến ảo thoáng một phát. Bất quá cuối cùng nhất hay vẫn là đem hắn đã uống xuống dưới. Đan dược vào miệng. Một cỗ dòng nước ấm tại hai người thể nội lưu động. Hai người cảm giác thể nội thương thế dùng rõ ràng tốc độ khôi phục lấy. Hai người thế mới biết. Vừa rồi đã hiểu lầm Hoàng Tiểu Long. Nguyên lai đây là chữa thương đan dược. Cũng không phải là độc đan. Hai người nhìn xem Hoàng Tiểu Long, hai mắt cảm kích. Các ngươi hiện tại dẫn ta đi qua các ngươi Thiên Vu Môn thuận tiện cùng ta nói các ngươi một chút Thiên Vu Môn tình huống. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Vâng, chủ nhân. Hai người cung kính đáp. Hoàng Tiểu Long phi thân lên, do hai người dẫn đường đã đi ra chiến trường bình nguyên. Về phần Tu La Dược Trảo, về sau Hoàng Tiểu Long lại đến này tu luyện rồi. Trên đường, hai người hướng Hoàng Tiểu Long giới thiệu Thiên Vu Môn tình huống. Người trung niên mặt ngựa gọi Đỗ Tân. Người trung niên mặt sẹo gọi Đặng Quang. Hai người đều là Thiên Vu Môn trưởng lão. Mà Thiên Vu Môn môn chủ Trần Tiếu Thiên thì là hai người sư tôn. Trần Tiếu Thiên tổng cộng có ngũ đại đệ tử. Bất quá, Trần Tiếu Thiên ngũ đại đệ tử bên trong, hai người thực lực mạnh nhất. Ba người khác cũng chỉ là tiên thiên tam giai, tứ giai, ngũ giai. Ngoại trừ hai người bên ngoài, Thiên Vu Môn còn có 130 nhiều tiên thiên cường giả. Bất quá tiên thiên trung giai chỉ có hơn 20 người. Về phần tiên thiên cao giai chỉ có hai người. Tiên thiên cao giai, một cách là bọn hắn sư tôn Trần Tiếu Thiên, tiên thiên thất giai hậu kỳ. Cách khác thì là Thiên Vu Môn thái thượng trưởng lão Cảnh Khẳng. Cách này Cảnh Khẳng là tiên thiên thất giai trung kỳ đỉnh phong. Nói đến Trần Tiếu Thiên võ hồn lúc, lại để cho Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn chính là Trần Tiếu Thiên võ hồn dĩ nhiên là phong hỏa thụ. Phong hỏa thụ, tự nhiên võ hồn, cây võ hồn một loại, cấp 11 nhất lưu võ hồn thế giới. Cây võ hồn cực nhỏ, thậm chí so phí hầu hà hệ võ hồn còn thiếu. Chớ nói chi là siêu cấp võ hồn cây võ hồn rồi. Cái kia cành khẳng. Võ hồn không phải siêu cấp võ hồn. Chỉ là thập cấp đỉnh tiêm võ hồn. Khí võ hồn một loại. Chấn thiên trùy. Cái này cảnh khẳng mặc dù chỉ là thái thượng trưởng lão. Nhưng là tại thiên vu môn thế lực không kém. Thiên vu môn hơn 20 vị trưởng lão. Có một nửa trưởng lão nghe theo hắn mệnh lệnh. Cho nên tại thiên vu môn Trần Tiếu Thiên cũng không phải là tuyệt đối khống chế. Cảnh khẳng. Hoàng Tiểu Long tự nói. Cái này cảnh khẳng thực lực so Trần Tiếu Thiên yếu. Lại có thể khống chế thiên vu môn một nửa thế lực. Cùng Trần Tiếu Thiên địa vị ngang nhau. Khẳng định có chỗ hơn người. Đỗ Tân. Đặng Quang hai người mang theo Hoàng Tiểu Long một đường hướng bắc bay nhanh. Hơn 3 giờ sau. Hoàng Tiểu Long thấy được một tòa sừng sững tại hoang mạc phía trên Thạch Thành. Thạch Thành rất lớn. Có lẽ là lâu dài chịu đựng bão cát quất nguyên nhân. Tường thành thạch bích loang lỗ bác bác. Tới gần. Hoàng Tiểu Long chứng kiến trên tường thành. Không ít địa phương hiện ra hắc ám sắc. Đây là máu tươi rơi vãi ở phía trên sau. Trải qua tuế nguyệt phơi khô hình thành. Bất quá. Cũng chỉ có đại lượng giết chóc. Mới có thể tạo thành. Có thể thấy được cái này trên tường thành dính đầy không ít người huyết. Có lẽ trăm vạn, có lẽ ngàn vạn, cái này là Hắc Ma Thành. Hoàng Tiểu Long hỏi. Đúng vậy thiếu chủ, cái này là Hắc Ma Thành. Đỗ Tân, Đặng Quang hai người cung kính hồi đáp. Chủ nhân, Hoàng Tiểu Long nghe không thói quen cho nên lại để cho hai người đổi giọng thiếu chủ. Thiên Vu Môn ngay tại Hắc Ma Thành. Hoàng Tiểu Long gật đầu, sau đó mang theo hai người hướng Hắc Ma Thành cửa thành đi đến. Nguyên lai là Đỗ Tân, Đặng Quang hai vị trưởng lão. Đi vào Hắc Ma Thành cửa thành lúc. Một bộ cửa thành thủ vệ đội trưởng bộ dáng tiến lên đối với Đỗ Tân. Đặng Quang hai người ôm quyền cười cười. Sau đó lại để cho người mở ra phòng đảo. Lại để cho Hoàng Tiểu Long ba người đi vào. Đỗ Tân, Đặng Quang hai người đối với cái kia thủ vệ đội trưởng nhẹ gật đầu cùng Hoàng Tiểu Long tiến vào cửa thành. Tiến vào Hắc Ma Thành. Hoàng Tiểu Long đi tại trên đường phố. Quan sát bốn phía. Cái này Hắc Ma Thành đường đi không rộng. Chỉ có 20 mấy mét rộng. Đường đi hai bên. Cửa hàng mọc lên san sát như rừng. Bất quá. Lại không có đoạn nhận đế quốc hoàng thành thậm chí một ít chủ thành như vậy phồn hoa cảm giác. Không ít cửa hàng điếm trên cửa. Đều có đao kiếm vết tích. Một ít cửa hàng chiêu bài thậm chí chỉ còn lại có một nửa. Đường đi hai bên. Ngẫu nhiên còn có thể chứng kiến một bãi máu. Hiển nhiên là vừa vặn đánh nhau lưu lại đấy. Hoàng Tiểu Long đi tại trên đường phố. Phố biết không ít người người đi đường nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Ánh mắt đều không có hảo ý. Bất quá chứng kiến Hoàng Tiểu Long sau lưng Đỗ Tân. Đặng Quang hai người lúc. Đều biến sắc. Ánh mắt sợ hãi. Nhao nhao đường vòng tránh ra. Đỗ Tân. Đặng Quang hai người mặc Thiên Vu Môn trưởng lão áo bào. Thiên Vu Môn tại đây Hắc Ma Thành. Thế nhưng mà tam đại thế lực một trong. Chảy vuốt thoáng một phát đằng sau tình tiết. Hôm nay trước canh một. Ngày mai hai canh vô địch thiên hạ 26 chương 249 Dược Ảnh Môn chương 249. Dược Ảnh Môn bởi vì có Đỗ Tân. Đặng Quang hai người đi theo. Cho nên trên đường đi. Thật không có người trêu chọc Hoàng Tiểu Long. Bằng không thì. Sớm đã có người tiến lên đối với Hoàng Tiểu Long không có hảo ý rồi. Trên đường đi. Hoàng Tiểu Long quan sát. Cái này Hắc Ma Thành cư dân. Trên người tuyệt đại bộ phận đều mang theo sát khí cùng mùi máu tươi. Hơn nữa đều có được không kém đấu khí tu vi. Mà ngay cả một ít đi mê hoặc tiểu hài tử đều lộ ra hung hãn khí tức. Có thể tại đây hỗn loạn chi địa sống sót đều là một ít hung ác nhân vật. Cái này hỗn loạn chi địa. Không hung ác. Không được cầu. Cầu ngươi. Không muốn giết ta. Không muốn giết ta ngay tại Hoàng Tiểu Long đi về phía trước lúc. Đột nhiên. Phía trước một hồi bạo động. Hoàng Tiểu Long nhìn lại. Chỉ thấy phía trước một cái tráng hán chính quỳ sát ở nơi đó. Hướng một cái nữ nhân cầu xin tha thứ. Nữ nhân này chính đưa lưng về phía Hoàng Tiểu Long, cho nên Hoàng Tiểu Long thấy không rõ nữ hài diện mạo. Bất quá, nữ nhân này bóng lưng nhìn rất đẹp, dáng người cao gầy, vô cùng có đường cong. Tráng hán quỳ xuống đất cầu xin tha thứ lúc, nữ nhân lại chậm rãi rút ra bên hông trường kiếm. Thân kiếm thanh lam, dưới ánh mặt trời lóe ra rực rỡ hào quang. Tráng hán kia thấy thế, càng là vẻ mặt hoảng sợ, liên tục dập đầu cầu xin tha thứ nói: "Không muốn giết ta, ta biết rõ sai rồi, ta về sau cũng không dám nữa." Hắn âm thanh ăn tiết cứng rắn đi xuống. Nữ nhân trường kiếm vung lên mà ra, trên không trung xẹt qua một đạo kinh diễm kiếm quang. Tráng hán tiếng cầu xin tha thứ kết một tiếng dừng lại, chỉ vào nữ nhân, sau đó té xuống, ngã xuống sau, huyết mới từ hắn cổ chậm rãi chảy ra, nhuộm đỏ bốn phía đường đi. Đường đi bốn phía, người đi đường đứng ở nơi đó, xa xa quan sát, cười cười nói nói, tựa hồ loại chuyện này bọn hắn đã nhìn quen lắm rồi, tập mãi thành thói quen rồi. Nữ nhân đem tráng hán giết chết, nhìn cũng không nhìn đối phương thi thể, nhưng sau đó xoay người ly khai. Quay người khi đi tới, Hoàng Tiểu Long thấy rõ nữ nhân dung mạo. Nữ nhân cực đẹp, bất quá rất lạnh. Nữ nhân ly khai lúc liếc nhìn Hoàng Tiểu Long, chứng kiến Hoàng Tiểu Long sau lưng Đỗ Tân, đặng quang lúc khẽ giật mình. Tiếp theo cùng Hoàng Tiểu Long gặp thoáng qua, Hoàng Tiểu Long trong nội tâm dùng mình. Nữ nhân này không đơn giản, thực lực so với mình không kém, ít nhất là tiên thiên thất giai. Cái này nữ hẳn là Dược Ảnh Môn người. Đợi nữ nhân ly khai, Đỗ Tân tiến lên nói với Hoàng Tiểu Long. Dược Ảnh Môn, Hoàng Tiểu Long nói: "Đúng vậy, thiếu chủ, Dược Ảnh Môn tại hỗn loạn chi địa, thế lực không so với chúng ta Thiên Vu Môn yếu, thậm chí so với chúng ta Thiên Vu Môn còn mạnh hơn một ít." Đặng Quang nói ra. Dược Ảnh Môn môn chủ là tiên thiên bát giai cường giả, cái này nữ hẳn là Dược Ảnh Môn môn chủ Dược Ảnh đệ tử. Dược Ảnh Môn tại Huyết Hà Thành, Huyết Hà Thành cách chúng ta Hắc Ma Thành cũng không xa. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Huyết Hà Thành sao ăn, về sau hắn thống trị Hắc Ma Thành, là Hắc Ma Thành bốn phía thành trì. Sau khi Đỗ Tân, Đặng Quang hai người mang theo Hoàng Tiểu Long đi tới hai người phủ đệ. Tại Hắc Ma Thành như vậy chủ thành, có được một tòa phủ đệ, là thực lực cùng địa vị biểu tượng. Cũng chỉ có như Đỗ Tân, Đặng Quang như vậy tiên thiên trung giai cường giả mới có thể ở Hắc Ma Thành có được phủ đệ. Một ít thực lực nhược điểm tiên thiên cường giả có được cũng chỉ là không lớn đình viện, xưng không trên phủ đệ. Tiến vào phủ đệ sau, trên đường đi, tôi tớ hộ vệ nhau nhau đối với Đỗ Tân, Đặng Quang hai người hành lễ. Đến đại sảnh, Hoàng Tiểu Long ngồi ở bên trong chủ tọa trên, lại để cho Đỗ Tân, Đặng Quang hai người đem tôi tớ hộ vệ toàn bộ gọi tới. Hai người đã minh bạch Hoàng Tiểu Long ý tứ, sau đó đem phủ đệ tôi tớ hộ vệ toàn bộ gọi tới. Trong phủ đệ sở hữu tôi tớ hộ vệ toàn bộ bị gọi tới sau, gặp Hoàng Tiểu Long ngồi ở chủ tọa phía trên, mà Đỗ Tân, Đặng Quang hai người chỉ là đứng ở một bên, đều trong nội tâm giật mình. Gặp chúng bộc, hộ vệ đã đến. Đỗ Tân đối với mọi người đơn giản nói một cách Hoàng Tiểu Long thân phận, đương nhiên cũng không có chính thức chỉ ra Hoàng Tiểu Long thân phận, chỉ là lại để cho mọi người về sau xưng hô Hoàng Tiểu Long vi Hoàng công tử. Nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, cùng với nhìn thấy chính mình đồng dạng cung kính. Mọi người tuy nhiên nghi hoặc Hoàng Tiểu Long đến cùng là người nào, nhưng là cũng không dám hỏi nhiều, cung kính xác nhận. Lúc này, Hoàng Tiểu Long nhìn quét chúc tôi tớ hộ vệ, gặp mọi người vẻ mặt, biết rõ trong lòng mọi người nghi hoặc thân phận của mình, chậm rãi nói: "Ta biết rõ các ngươi rất ngạc nhiên thân phận ta, bất quá ta hy vọng các ngươi minh bạch, về sau cái gì nên hỏi, cái gì không nên nói về sau, ai dám tiết lộ ra ngoài, đàm luận thân phận của ta, bị ta biết rõ, hết thảy ngay tại chỗ chém giết, Sử tử hiểu chưa nói đến đây. Một cỗ lạnh lẽo sát ý tán phát ra. Bao phủ toàn bộ đại sảnh. Đại sảnh sở hữu tôi tớ. Hộ vệ bị cái này sát ý bao phủ. Như rơi ngàn năm băng hầm lò. Hai mắt hoàng sợ. Sợ nhưng quỳ xuống. Liền xưng không dám. Lúc này, mọi người mới minh bạch trước mắt cái này hoàng công tử thực lực, lại muốn so phủ chủ thực lực còn mạnh hơn. Nhìn xem quỳ sát mọi người. Hoàng Tiểu Long nhẹ gật đầu. Lại để cho mọi người. Hiện tại, các ngươi tất cả lui ra đi thôi. Nên làm gì liền làm cách đó. Mọi người cung kính xác nhận, lúc này mới rời khỏi đại sảnh. Hoàng Tiểu Long nhìn xem mọi người rời khỏi đại sảnh. Thu hồi nhãn thần. Hắn hiện tại còn không có khống chế Thiên Vu môn. Cho nên còn không muốn bảo lộ thân phận. Miễn cho gây nên Trần Tiếu Thiên còn có cảnh khẳng hoài nghi. Bằng không thì bao nhiêu phiền toái. Tin tưởng vừa mới có cảnh cáo của hắn. Những này tôi tớ. Hộ vệ sẽ không đối ngoại loạn cắn đầu lưới rồi. Trừ phi có người đối với bọn họ nghiêm hình bức cung. Đương nhiên. Hoàng Tiểu Long cũng có thể thi triển tinh thần lạc ấm từng cách khống chế những này tôi tớ. Hộ vệ. Nhưng là mỗi một lần thi triển tinh thần lạc ấm. Đối với tinh thần linh lực tiêu hao đều thật lớn. Thi triển qua tại nhiều lần. Thậm chí sẽ có tổn hại linh hồn tinh thần. Đối với về sau tu luyện bất lợi. Cho nên. Không có phi thường tất yếu. Hoàng Tiểu Long sẽ không thi triển tinh thần lạc ấm. Tiêu hao tinh thần của mình linh lực. Thiếu chủ. Cái kia kế tiếp. Chúng ta nên làm như thế nào đợi mọi người rời khỏi sau. Đặng Quang đối với Hoàng Tiểu Long cẩn thận hỏi. Hoàng Tiểu Long nhìn hai người liếc. Nói ra không vội. Đến lúc đó ta thì sẽ gọi các ngươi làm như thế nào. Hai người cung kính xác nhận. Hoàng Tiểu Long trong tay hào quang lói lên. Theo tu la giới bên trong lấy ra hai viên thuốc. Nói ra. Đây là hai quả lục phẩm linh đan. Nói xong bắn ra, phân biệt hạ xuống trong tay hai người. Mê người đan dược mùi thơm tràn ngập ra đến. Lục phẩm linh đan hai người nhìn xem trong tay linh đan, lắp bắp kinh hãi. Mặc dù tại hỗn loạn chi địa, lục phẩm linh đan cũng là rất ít đấy. Thiếu chủ, cái này là ban thưởng cho chúng ta hay sao? Đỗ Tân không dám xác định, cẩn thận hỏi. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Đúng vậy. Về sau các ngươi sự tình làm tốt lắm. Cái này lục phẩm linh đan còn nhiều. Rất nhiều. Mặc dù mình tại hai người linh hồn chi hải gieo xuống tinh thần lạc ấm. Hai người chỉ có thể vì chính mình cống hiến. Nhưng là Hoàng Tiểu Long là cái thưởng phạt phân minh người. Nên thường. Tự nhiên sẽ không keo kiệt. Hơn nữa. Lục phẩm linh đan. Đối với người khác mà nói. Luyện chế rất khó. Nhưng là đối với có được linh lung bảo tháp vạn thú đỉnh Hoàng Tiểu Long mà nói. Rất dễ dàng. Tạ thiếu chủ. Chúng ta tất định là thiếu chủ cúi đầu cống hiến. Chết thì mới dừng Đỗ Tân. Đặng Quang hai người quỳ xuống. Dập đầu nói. Đây là hai người phát ra từ nội tâm đấy. Hoàng Tiểu Long thỏa mãn gật đầu. Sau đó lại để cho hai người lui xuống. Đến lúc đó chờ đợi mệnh lệnh của mình. Đối với như thế nào khống chế Thiên Vu môn, Hoàng Tiểu Long trong nội tâm đã có một cách định sách. Buổi tối còn có một canh vô địch thiên hạ 26 chương 250 khống chế cử nhân khôi lỗi chương 250. Khống chế cử nhân khôi lỗi vì vậy, Hoàng Tiểu Long liền tại hai người phủ để tính tâm tu luyện. Đối với khống chế, thống nhất Thiên Vu môn, Hoàng Tiểu Long cũng không vội. Việc này muốn gấp cũng gấp không đến. Bằng không thì ngược lại biến khéo thành vụng. Hiện tại Hoàng Tiểu Long trước hết khôi phục tinh thần linh lực. Đối với Đỗ Tân, Đặng Quang hai người gieo xuống tinh thần lạc ấm, cũng hao tổn Hoàng Tiểu Long không ít tinh thần linh lực. 7 ngày qua rất nhanh đi. Cái này 7 ngày phủ đệ ở trong hết thảy như thường. Bởi vì đã có Hoàng Tiểu Long lúc trước cảnh cáo, cho nên phủ để chúng tôi tớ hộ vệ cũng không dám đối ngoại hoặc lén đàm luận Hoàng Tiểu Long sự tình. Hoàng Tiểu Long đến cũng không có gây nên Thiên Vu môn Trần Tiếu Thiên hoặc cảnh khẳng chú ý. Cách này 7 ngày Hoàng Tiểu Long chủ yếu tu luyện thượng cổ khôi lỗi thuật cùng hồn pháp. 7 ngày trôi qua, Hoàng Tiểu Long hao tổn tinh thần linh lực không chỉ có khôi phục, ngược lại tăng cường rất nhiều. Hoàng Tiểu Long phát hiện, tinh thần linh lực hao tổn về sau, tu luyện khôi phục, tăng lên ngược lại nhanh hơn. Phát hiện này lại để cho Hoàng Tiểu Long mừng rỡ trong lòng. Tinh thần linh lực khôi phục sau, Hoàng Tiểu Long mở ra linh lung bảo tháp tầng thứ 3 đi tới bên trên tế đàn. Bên trên tế đàn, 19 tôn cử nhân khôi lỗi vẫn đang bàn ngồi ở chỗ kia. Hoàng Tiểu Long tuy nhiên đã đem thượng cổ khôi lỗi thuật tu luyện tới cấp thứ nhất, có thể thi triển tinh thần lạc ấm, nhưng là còn chưa tới qua cách này tế đàn cùng nếm thử khống chế cách này 19 tôn cử nhân khôi lỗi. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long muốn khống chế, thống nhất thiên vu môn. Như có thể khống chế cách này 19 tôn cử nhân khôi lỗi, như vậy đối với chính mình chính là một cách không thể bỏ qua trợ lực. Hoàng Tiểu Long đi vào bên trên tế đàn, sau đó nhìn về phía góc trái phía trên để nhất tôn cử nhân khôi lỗi. Dựa theo tế đàn trên linh lung thượng cổ văn tự theo như lời, muốn khống chế cách này 19 tôn cử nhân khôi lỗi, phải dựa theo thứ tự tới. Góc trái phía trên cái kia tôn là đệ nhất tôn. Đi vào đệ nhất tôn cử nhân khôi lỗi trước mặt, Hoàng Tiểu Long lập tức vận chuyển khởi thượng cổ khôi lỗi thuật linh hồn chi hải, một hồi chấn động, tinh thần linh lực không ngừng hội tụ, hình thành từng đạo vô hình lực lượng theo Hoàng Tiểu Long não hải phát ra, hình thành tinh thần lạc ấm. Tiếp theo theo đệ nhất tôn cử nhân khôi lỗi mi tâm chui vào, tiến vào đệ nhất tôn cử nhân khôi lỗi não hải. Đương Hoàng Tiểu Long tinh thần linh lực hình thành tinh thần lạc ấm tiến vào đệ nhất tôn cử nhân khôi lỗi não hải lúc, đột nhiên một cỗ cường đại thu nạp lực lượng sinh ra. Hoàng Tiểu Long sợ hãi phát hiện tinh thần của hắn linh lực vậy mà kịch liệt hao tổn lấy. Đây là Hoàng Tiểu Long biến sắc. Cứ theo đà này, tinh thần của hắn linh lực không đến 2 phút cũng sẽ bị thu nạp không còn. Như Hoàng Tiểu Long tinh thần linh lực bị thu nạp không còn, như vậy Hoàng Tiểu Long liền sẽ biến thành một cái tinh thần ngu ngốc. Hoàng Tiểu Long tranh thủ thời gian vận chuyển thượng cổ khôi lỗi thuật, muốn đem mình cùng cái kia cử nhân khôi lỗi ở giữa tinh thần chặt đứt. Nhưng là tiếp theo Hoàng Tiểu Long phát hiện, vậy mà không cách nào chặt đứt cái này. Tại sao có thể như vậy? Ngay tại Hoàng Tiểu Long cân nhắc có phải hay không muốn ra tay một trường oanh phi cái kia tôn cử nhân khôi lỗi lúc, đột nhiên thu nạp lực lượng biến mất. Hoàng Tiểu Long dường như tiến hành một hồi sinh tử kịch chiến sau đồng dạng, xoay người ngồi dưới đất, thở dốc bất định. Hoàng Tiểu Long sờ lên cái trán, tất cả đều là mồ hôi lạnh. Nguy hiểm thật, Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Lúc này chỉ thấy đệ nhất tôn cử nhân khôi lỗi mở hai mắt ra, hai sợi kim mang chợt lói lên. Tiếp theo, cử nhân khôi lỗi chậm rãi đứng lên. Toàn bộ tế đàn đều chịu chấn động. Cử nhân khôi lỗi ngồi xếp bằng tế đàn. Hoàng Tiểu Long chỉ có thể đánh giá hắn thân cao không dưới 3 mét. Nhưng là đương cách này cử nhân khôi lỗi đứng lên sau, vậy mà so Hoàng Tiểu Long tưởng tượng cao hơn. Cách này cử nhân khôi lỗi đứng lên sau có 4 mét rất cao. Kích thước lưng áo so về người bình thường cũng tráng kiện gấp đôi nhiều. Đứng ở nơi đó, quả thực dường như một tòa núi nhỏ. A Phong khấu kiến chủ nhân, cử nhân khôi lỗi đứng lên về sau đến Hoàng Tiểu Long trước mặt. Đối với Hoàng Tiểu Long quỳ xuống hành lễ. Thấy mình tinh thần lạc ấm rốt cuộc thành công gieo trồng đối phương linh hồn chi hải, khống chế cách này cử nhân khôi lỗi, Hoàng Tiểu Long mới nới lỏng một khẩu đại khí. A Phong lúc này Hoàng Tiểu Long não hải nhiều một chút trí nhớ, là về cách vị này cử nhân khôi lỗi đấy. Cách vị này cử nhân khôi lỗi là tiên thiên lục giai sơ kỳ thực lực bất quá. Cách này 19 tôn cử nhân khôi lỗi chỉ dùng để thượng cổ cử nhân nhất tộc thân thể luyện chế mà thành, phòng ngự lực lượng đều siêu cường. Mặc dù chỉ là tiên thiên lục giai sơ kỳ, nhưng là nếu bàn về thực lực chân chánh, so về tiên thiên hậu kỳ Đỗ Tân, Đặng Quang hai người còn mạnh hơn. Hoàng Tiểu Long hai mắt sáng ngời. 19 tôn cử nhân khôi lỗi càng về sau như vậy thực lực lại càng cường. Đệ nhất tôn cử nhân khôi lỗi tựu là tiên thiên lục giai sơ kỳ. Như vậy thứ hai tôn đâu rồi? Thứ ba tôn. Thứ tư tôn đâu này? Thứ 19 tôn. Thì ra là chính giữa cái kia tôn. Lại sẽ là cái gì thực lực? Hoàng Tiểu Long trong nội tâm bành trướng. Ngươi đứng lên đi. Hoàng Tiểu Long lại để cho đệ nhất tôn cử nhân khôi lỗi. Cũng không vội tại đi khống chế thứ hai tôn. Mà là bàn ngồi xuống. Bắt đầu khôi phục hao tổn tinh thần linh lực. Sau 3 ngày 3 đêm, Hoàng Tiểu Long tinh thần linh lực triệt để khôi phục. Khôi phục về sau, Hoàng Tiểu Long phát hiện tinh thần của mình linh lực lại tăng cường rất nhiều. Đệ nhất tôn cử nhân khôi lỗi A Phong một mực đứng ở nơi đó, thủ hộ lấy Hoàng Tiểu Long. Tinh thần linh lực khôi phục sau, Hoàng Tiểu Long đi tới thứ hai tôn cử nhân khôi lỗi trước khi. Cái vị này cử nhân khôi lỗi là cái nữ. Bất quá. Đồng dạng cực lớn. Đi vào thứ hai tôn cử nhân khôi lỗi trước mặt. Hoàng Tiểu Long lại bắt đầu vận chuyển thượng cổ khôi lỗi thuật. Tinh thần linh lực hội tụ. Hình thành tinh thần lạc ấm. Chui vào thứ hai tôn cử nhân khôi lỗi mi tâm. Cùng lúc trước đồng dạng. Thu nạp lực lượng sinh ra. Bất quá đã có lúc trước khống chế để nhất tôn kinh nghiệm. Lúc này đây, Hoàng Tiểu Long thật không có kinh hoàng. Sau khi thu nạp lực lượng dường như lúc trước đồng dạng biến mất. Bất quá, lúc này đây, Hoàng Tiểu Long phát hiện tinh thần linh lực hao tổn thêm nữa. Theo như cứ như vậy suy đoán xuống dưới. Bằng Hoàng Tiểu Long hiện tại tinh thần linh lực, tối đa chỉ có thể khống chế đến thứ tư tôn cử nhân khôi lỗi. Nếu là thứ năm tôn. Hoàng Tiểu Long hiện tại tinh thần linh lực không cách nào trèo trống. Vài ngày sau, Hoàng Tiểu Long tinh thần linh lực khôi phục, bắt đầu khống chế thứ ba tôn. Đến hơn 10 ngày sau, khống chế thứ tư tôn sau, Hoàng Tiểu Long ngừng lại. Đệ nhất tôn cử nhân khôi lỗi tiên thiên lục giai sơ kỳ. Thứ hai tôn là tiên thiên lục giai trung kỳ. Thứ ba tôn là lục giai hậu kỳ. Thứ tư tôn là lục giai hậu kỳ đỉnh phong, tuy nhiên hiện tại chỉ có thể khống chế 4 tôn. Nhưng là đối với ở hiện tại Hoàng Tiểu Long mà nói. Đã đầy đủ rồi. Đã có cái này 4 tôn cử nhân khôi lỗi. Hoàng Tiểu Long kế tiếp muốn khống chế. Thống trị thiên vu môn tựu dễ dàng rất nhiều. Vốn. Hoàng Tiểu Long muốn đối phó Trần Tiếu Thiên cùng cảnh khẳng. Còn không có có phần trăm phân nắm chắc. Nhưng là hiện tại không cần lo lắng Trần Tiếu Thiên cùng cảnh khẳng hai người rồi. Hoàng Tiểu Long theo Linh Lung Bảo Tháp đi ra. Về phần 4 tôn cử nhân khôi lỗi. Hoàng Tiểu Long cũng không có mang ra Linh Lung Bảo Tháp. Về sau. Hắn tùy thời có thể đem hắn triệu ra. Đi ra sau. Hoàng Tiểu Long đem Đỗ Tân. Đặng Quang hai người gọi đến. Sau đó lại để cho hai người ngày mai thiết yến. Đem hai người 3 vị sư để thỉnh tới. Vâng thiếu chủ. Đỗ Tân, Đặng Quang hai người cung kính xác nhận. Hai người biết rõ Hoàng Tiểu Long muốn động thủ. Hoàng Tiểu Long ý định. Trước từng cách khống chế thiên vu môn trưởng lão. Chỉ người đã khống chế thiên vu môn trưởng lão. Như vậy. Cuối cùng. Mới đúng giao cảnh khẳng cùng Trần Tiếu Thiên hai người. Đã khống chế cảnh khẳng. Trần Tiếu Thiên cùng Thiên Vu Môn chúng trưởng lão sau. Như vậy, Thiên Vu Môn liền có thể hoàn toàn bị Hoàng Tiểu Long khống chế. Ngày mai tiếp tục hai canh vô địch thiên hạ 26 chương 251 không biết sống chết nô tài chương 251. Không biết sống chết nô tài ngày kế tiếp. Ánh nắng tươi sáng. Hoàng Tiểu Long ngồi ở đại sảnh thiền ẩm. Đỗ Tân. Đặng Quang hai người đã tiến đến thỉnh hai người sư để đến đây tựu yến. Hoàng Tiểu Long tin tưởng việc này. Hai người sẽ làm thỏa. Ngay tại Hoàng Tiểu Long thiền ẩm lúc bên ngoài vang lên tiếng bước chân cùng tiếng cười. Đại sư huynh, ngươi làm gì khách khí như vậy? Yến mời chúng ta mấy vị sư đệ. Lại để cho hạ nhân đến nói một tiếng là được. 3 người chúng ta chẳng lẽ còn dám không đến hay sao? Hoàng Tiểu Long nghe thanh âm. Biết rõ Đỗ Tân, Đặng Quang đám người đã trở lại. Vừa mở miệng người là hắn một vị sư đệ. Sư đệ chuyện này, ngày thường sư đệ thủ nhất sư tôn coi trọng. Về sau, hai người chúng ta còn cần nhờ sư để tại sư tôn trước mặt nhiều hơn nói ngọt đây này lúc này. Đỗ Tân thanh âm vang lên. Hắc hắc, dễ nói. Âm thanh ăn tiết cứng rắn đi xuống. Hoàng Tiểu Long liền gặp Đỗ Tân. Đặng Quang hai người mang theo ba cái mặt thiên vu môn trưởng lão quần áo và trang sức người trẻ tuổi đi đến. Ba người sau khi đi vào chứng kiến Hoàng Tiểu Long ngồi ở đại sảnh dơ lên chén thiền ẩm không khỏi đều khẽ giật mình. Ba người khẽ giật mình sau kịp phản ứng. Thật lớn gan chó, một cái nô tài vậy mà cũng dám ngồi trong đại sảnh nâng chén độc ẩm, một người trong đó phẫn nộ quát. Thì ra, hắn cho rằng Hoàng Tiểu Long là quý phủ một vị to gan lớn mật nô tài. Đại sư huynh, chỗ ở của ngươi nô tài cũng quá làm càn a. Thừa dịp các ngươi không tại, cũng dám ở đại sảnh trên độc ẩm cái khác nói tiếp. Thật không ngờ, không cần hai vị sư huynh ra tay, sư đệ hiện tại liền thay hai vị sư huynh thu thập thoáng một phát cái này không biết sống chết nô tài. Người cuối cùng nói xong, phi thân lói lên. Đột nhiên một quyền hướng Hoàng Tiểu Long oanh đến. Dấu quyền phá không thi khí cuồn cuộn, mùi thối khó nghe. Đúng là lúc trước Đỗ Tân, Đặng Quang hai người đối với Hoàng Tiểu Long thi triển qua thiên thi quyền. Bất quá, so sánh với Đỗ Tân, Đặng Quang hai người, người này thi triển thiên thi quyền quyền kình uy lực tự yếu đi không phải một điểm hai điểm rồi. Hoàng Tiểu Long nhìn đối phương một quyền oanh đến, lạnh giọng cười cười. Căn cứ Đỗ Tân miêu tả, người này có lẽ tự là tam sư đệ của hắn Lâm Vũ, cũng chính là Trần Tiếu Thiên coi trọng nhất đệ tử. Lâm Vũ tiên thiên ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong. Nhìn đối phương giấu huyền phá không mà đến, hắn cũng không có đứng lên. Đợi giấu huyền phá không tới lúc, mới đưa tay một trưởng hướng đối phương giấu huyền nghênh đón tiếp lấy. Chỉ thấy Hoàng Tiểu Long một trưởng này phía dưới, vô số Phật tượng theo mặt đất phá không mà ra. Phật tượng ngàn vạn biến hóa, kim quang sáng sủa, Phật lực tràn ngập. Đồng thời, một cỗ cường đại tinh thần áp lực bao phủ tứ phương. Đây chính là Hoàng Tiểu Long tự nghĩ ra địa Phật trưởng. Không trung ầm ầm chấn tiếng nổ. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ xuống, thiên thi huyền giấu huyền bị Hoàng Tiểu Long một trưởng oanh tán. Đồng thời, vạn Phật biến ảo trưởng ấm ấm đã đến Lâm Vũ ngực. Lâm Vũ lộ vẻ sầu thảm vừa gọi, hung hăng nện đã bay đi ra ngoài. Đụng nát đại sảnh thạch bích, cửa gỗ bay tán loạn, toái đầy đất. Bốn phía an tĩnh lại. Hai người khác, Cao Khánh, Ngô Hồng Cương hai mắt trừng lớn mà nhìn xem bọn hắn rơi xuống đất, co lại tại mặt đất, toàn thân nhuốm máu tam sư huynh Lâm Vũ. Lâm Vũ tam sư huynh lại bị một cách nô tài một quyền oanh thành bực này hình dạng. Hai người ý niệm đầu tiên là không thể tin được, một cái nô tài vậy mà cũng có loại thực lực này. Thứ hai ý niệm trong đầu là cái này tóc đen người trẻ tuổi hẳn không phải là sư huyên quý phủ nô tài. Như thế thực lực, không thể nào là sư huyên quý phủ nô tài. Hai người không khỏi nhìn về phía Đỗ Tân, Đặng Quang. Đại sư huyên, người này là ai? Hắn cũng là ngươi mời tới? Đối với Lâm Vũ sư huyên vậy mà hạ như thế độc thủ, Cao Khánh vừa sợ vừa giận nói. Bất quá, hắn mới nói được cái này, liền chứng kiến Đỗ Tân, Đặng Quang hai người tới cái kia tóc đen người trẻ tuổi trước mặt, vẻ mặt cung kính, xoay người hành lễ. Thiếu chủ Cao Khánh, Ngô Hồng Cương hai người vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Vừa rồi, Đỗ Tân cùng Đặng Quang xưng hô Hoàng Tiểu Long cái gì thiếu chủ, chuyện gì xảy ra? Hai người nhất thời không có kịp phản ứng. Các ngươi làm được không sai. Hoàng Tiểu Long đối với Đỗ Tân, Đặng Quang hai người nói. Đỗ Tân, Đặng Quang hai người nghe vậy, trên mặt vui vẻ, tranh thủ thời gian nói. Tạ thiếu chủ khích lệ, đây là thuộc hạ hai người phải làm đấy. Thuộc hạ hai người phải làm hay sao? Cao Khánh, Ngô Hồng Cương hai người kịp phản ứng, nhìn xem Đỗ Tân, Đặng Quang, sắc mặt khó coi. Lúc này, hai người như vẫn không rõ là chuyện gì xảy ra. Hai người kia có thể nhảy núi rồi. Đỗ Tân, Đặng Quang, các ngươi cũng dám phản bội thiên vu môn. Nhận thức những người khác làm chủ? Cao Khánh phẫn nộ một ngón tay Đỗ Tân hai người. Phản bội Thiên Vu môn. Kết cục. Các ngươi là biết đến. Chịu lấy 360 đao. Còn chịu lấy thiêu chết. Cực hình. Hai vị sư huynh. Các ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Ngô Hồng Cương tắc thì cười lạnh nói. Đỗ Tân, Đặng Quang hai người nghe vậy, lạnh giọng cười cười. Thiếu chủ sớm muộn muốn thống nhất Thiên Vu môn. Không chỉ có hội thống nhất Thiên Vu môn. Còn có thể thống nhất Hắc Ma thành. Đỗ Tân âm thanh lạnh lùng nói. Ta khuyên ba vị sư để hiện tại tự quỳ xuống đến. Nhận thức thiếu chủ làm chủ. Miễn cho đợi chút nữa hối hận cũng không kịp. Cao Khánh nghe vậy. Không khỏi ha ha cười cười. Vẻ mặt châm chọc địa chỉ vào Hoàng Tiểu Long. Tiểu tử này muốn thống nhất chúng ta Thiên Vu môn, còn thống nhất Hắc Ma thành, phảng phất đã nghe được thiên đại chây cười. Không chỉ có là Cao Khánh, Ngô Hồng Cương cũng đều lạnh giọng bật cười. Cũng khó trách hai người sẽ không tin tưởng Hoàng Tiểu Long có thể. Hai người sư tôn Trần Tiếu Thiên tuy nhiên tiếp trưởng Thiên Vu môn chức trưởng môn hơn 100 năm. Nhưng là vẫn đang không cách nào làm được chính thức khống chế Thiên Vu môn. Huống chi Hoàng Tiểu Long về phần nói thống nhất Hắc Ma thành. Vậy thì càng không có thể. Hoàng Tiểu Long gặp hai người châm chọc cười lạnh cũng không có ở ý, chậm rãi hướng hai người đi tới. Cao Khánh, Ngô Hồng Cương hai người gặp Hoàng Tiểu Long tới. Không khỏi cả kinh. Lúc này, hai người mới ý thức tới. Mặc kệ về sau Hoàng Tiểu Long có thể hay không thống nhất Thiên Vu môn cùng Hắc Ma thành. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long muốn giết hai người. Hai người chỉ sợ rất tránh khỏi thoát. Đột nhiên. Hai người đồng thời lấy ra một quả độc đan. Hoàng Tiểu Long quăng ra. Đồng thời phi thân lói lên. Hóa thành hai luồng vàng nhạt khí vụ liền muốn chạy trốn cách mà đi. Bất quá hai người vừa mới bay lên. Liền gặp Hoàng Tiểu Long hóa thành vô số tàn ảnh. Hóa thành vô số tàn ảnh Hoàng Tiểu Long. Sau lưng duỗi ra vô số cánh tay. Hai người kêu thảm một tiếng bị Hoàng Tiểu Long đánh bay, rơi xuống đất ngược lại hồi. Phúc trong miệng hai người tanh huyết phun một cái, vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Vừa rồi đó là cái gì đấu kỹ, không chỉ có là hai người. Mà ngay cả một bên Đỗ Tân. Đặng Quang hai người cũng đều trong nội tâm khiếp sợ không thôi. Ta hiện tại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng chết, hoặc là sẵn sàng góp sức ta. Hoàng Tiểu Long đi tới, âm thanh lạnh lùng nói. Lúc này. Lúc trước bị Hoàng Tiểu Long đánh bay Lâm Vũ theo mặt đất bò lên. Trợn mắt mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hướng Hoàng Tiểu Long nhổ trong miệng dòng máu. Phi. Để cho chúng ta sẵn sàng góp sức ngươi tiểu tử. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi. Dám giết chúng ta, giết chúng ta. Ngươi đồng dạng trốn không thoát Hắc Ma thành. Hắn vẻ mặt không có sợ hãi. Tựa hồ nhận định Hoàng Tiểu Long không dám giết bọn hắn. Vậy sao Hoàng Tiểu Long hai mắt sát ý lói lên. Thân hình lói lên. Từ đối phương bên cạnh xuyên qua. Hai đạo hàn mang chợt lói lên rồi biến mất. Lâm Vũ bụng lấy yết hầu quay đầu tới chỉ vào Hoàng Tiểu Long. Huyết theo yết hầu giữa ngón tay không ngừng toát ra. Ngươi chẳng lẽ. Hắn không tin Hoàng Tiểu Long vậy mà thật sự dám ở Hắc Ma thành giết hắn. Buổi tối còn có một canh.